Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 840. Thế giới nước tên mập nhạt tiểu đao lên, nhanh chóng sạch bụng thi thể ra. Gan hai màu đen đỏ, dạ dày trắng bịch, ruột nửa đỏ nửa xanh lập tức lộ ra rõ ràng dưới ánh đuốc. Mọi người tại đây rối rít lui về phía sau, Đường Kính Đình giơ lên tay áo che mặt. Hải Thủy cố gắng phấn chấn tinh thần, nhưng râu khẽ run cũng làm bại lộ khẩn trương trong lòng không bỏ sót. Dù sao vào thời này quan viên thẩm án không trực tiếp động tới thi thể, mà tình huống giải phẫu thi thể kiểm nghiệm càng là hiếm thấy, chưa hề có ai làm như Tần Lâm. Lục Viễn Chí làm việc này vô cùng quen thuộc, một dao rạch dạ dày ra, mùi chua thối nhất thời xông vào mũi mọi người, không ít người phát ra tiếng nôn khan ghê tởm. Tần ca, buổi trưa thích đại lang này ăn bánh bao, cháo loãng, ôi chao, còn là món bánh bao nhân thịt kim câu, quả thật rất biết hưởng thụ. Lục Viễn Chí kiểm tra nội dung bên trong dạ dày, thịt béo trên mặt mập vui sướng run run, dừng một chút lại nói: vỏ bánh bao và cháo loãng đã tiêu hóa thành nước, nhưng thịt và kim câu vẫn chưa biến dạng. Thức ăn trên căn bản đều còn trong dạ dày, chỉ có rất ít vào ruột, như vậy xem ra là sau khi ăn xong nửa canh giờ đã chết. Bánh bao nhân thịt kim câu ư? Bộ đầu Lý Đại Truy kinh hô thất thanh. Bánh bao kim câu nhà lão Mã trong thành nổi danh nhất, một túi lớn phải tới 3 phân bạc, con bà nó, tên thích đại lang này thật sự biết hưởng thụ. Đường Kính Đình tức giận trợn mắt nhìn y một cái: vậy ngươi còn không mau đi tìm tên họ Mã tới đây. Lý Đại Truy tuân lệnh, dẫn theo mấy tên bộ khoái cưỡi ngựa đi như bay. Hải Thủy cố nhìn ghê tởm quan sát nội dung trong dạ dày thi thể, sau đó nhìn chằm chằm Tần Lâm, môi mấp máy vài cái, muốn nói cái gì lại có vẻ ngượng ngùng. Tần Lâm hiểu được lão muốn hỏi gì cũng không để ý, giải thích rõ ràng nguyên nhân cho lão. Cơ năng tiêu hóa của con người theo tử vong mà dừng lại, vì vậy sẽ có hai chỉ tiêu có thể dùng để phán đoán thời gian tử vong. Đầu tiên là dịch tiêu hóa sẽ hóa tan thức ăn, tiếp theo dạ dày và ruột co bóp sẽ vận chuyển thức ăn xuống dưới. Như vậy quan sát trạng thái nội dung dạ dày cùng với tình huống thức ăn đã vào tới cơ quan nào là có thể xác định thời gian tử vong cách bữa ăn cuối cùng bao lâu. Thích Đại Lang là một thanh niên 27 tuổi, thân thể khỏe mạnh không có tật bệnh, chức năng tiêu hóa kiện toàn. Nếu như nội dung dạ dày tương đối đầy đủ, thức ăn chưa tiến vào ruột non chứng minh thời gian tử vong sau bữa ăn cuối trong vòng nửa canh giờ. Nếu thức ăn đã hóa thành dịch vị, bên trong dạ dày trống rỗng, thức ăn đã vào ruột hết, như vậy thời gian tử vong chính là sau bữa ăn cuối từ 2 đến 3 canh giờ. Nếu mức độ tiêu hóa nằm giữa hai trạng thái trên, thời gian tử vong vào khoảng nửa canh giờ đến 2 canh giờ, pháp y căn cứ kinh nghiệm và trạng thái thi thể tiến hành phán đoán. Hải Thủy nghe những lời này vuốt chòm râu bạc, hai mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, sắc mặt vô cùng chăm chú nghe từng lời của Tần Lâm. Đường Kính Đình bên cạnh thấy vậy vẻ mặt cổ quái: thôi thôi thôi, lão sư ngài chứ nói đến chuyện thu nhận Tần Lâm vào môn trường làm gì nữa, ngài dứt khoát bái nhập môn hạ hắn là được. Trên quan đạo truyền tới tiếng vó ngựa kèm theo tiếng thét chói tai. Ái chà chà, Lý lão gia, ngài muốn giết tiểu nhân sao? Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra Lý Đại Truy và Mã lão nhị bán bánh bao kim câu cùng cưỡi một con ngựa, Lý Đại Truy quất soi đen đét không ngừng. Mã lão nhị kia không biết cưỡi ngựa, lảo đảo liên hồi trên lưng ngựa, bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cho đến khi được Lý Đại Truy đỡ xuống, Mã lão nhị còn run run đôi môi, xem ra mới vừa rồi chạy một mạch đã khiến cho lão sợ hãi không ít. Khải bẩm đại lão gia, tiểu nhân đã đem Mã lão nhị cửa hàng bánh bao tới. Lý Đại Truy lại đẩy Mã lão nhị một cái: còn không ra mắt Hải Thanh Thiên cùng chi phủ đại lão ra. Mã lão nhị vội vàng quỳ xuống khấu đầu, nhìn trộm thấy bụng thi thể cách đó không xa bị mổ ra, càng thêm kinh hồn khiếp vía, không biết mình đã gây ra đại họa gì. Hải Thủy cất giọng ôn tồn an ủi: Mã lão nhị không cần sợ hãi, án này không liên quan gì với lão, chỉ gọi lão tới để làm chứng mà thôi. Người bán bánh bao kim câu trong Quỳnh Châu thành này lão là nổi danh nhất. Lão có nhớ hôm nay Thích Đại Lang có tới cửa hàng mình ăn bánh bao hay không? Thích Đại Lang là loại lưu manh trong thành, từ nhỏ đã gây sự ngoài đường ngoài chợ, hàng xóm láng giềng đều biết y. Mã lão nhị lập tức nhớ ra, thì ra là y, ôi chao, mới vừa rồi làm tiểu nhân sợ. Đúng rồi, trưa nay tên này ăn trong điếm tiểu nhân, còn lấy ra bạc mặt trả hết nợ cũ. Tiểu nhân nhiều chuyện còn hỏi vì sao y đột nhiên có tiền, y còn khoe khoang rằng sau này sẽ có tiền tiêu không hết. Ánh mắt của Hải Thủy cùng Đường Kính Đình đều sáng lên, lời khai của Mã lão nhị cùng ba người bằng hữu Thích Đại Lang không hẹn mà hợp. Phát tài. Thích Đại Lang là tên khốn kiếp, có thể phát tài gì, chuyện này đáng để cho người ta suy gẫm. Như vậy y ăn bánh bao vào lúc nào? Hải Thủy lại hỏi tới. Cho tiểu nhân nhớ lại một chút. Mã lão nhị gãi gãi đầu. Giờ ngọ ba khắc tiểu nhân hấp một sưởng bánh bao, còn nghe chuông trống thành lâu nổi lên. Vừa hấp xong thì Thích Đại Lang tới ăn, y ăn xong vội vàng đi liền, dường như có chuyện gì đó rất gấp, vội vàng đi về phía tây. Thời gian Thích Đại Lang ăn bữa ăn cuối cùng vào khắc thứ tư giờ ngọ, kiểm tra thi thể chứng minh y đã chết sau bữa ăn nửa canh giờ. Như vậy thời gian tử vong vào khắc bổ hoặc khắc thứ hai giờ mùi mở ngoặc tròn từ 1 giờ đến 1 giờ dưới chiều đóng ngoặc tròn. Vấn đề là thời gian cố khắc độc bị hại ở Hữu Cung Kiều là mới vừa bước qua giờ tỷ mở ngoặc tròn 1 giờ chiều. Thích Đại Lang không có ngựa, tuyệt không thể nào giết chết cố khắc ở Hữu Cung Kiều phía tây thành xong trong vòng nửa canh giờ, chạy như điên 15 dặm đường, thở hổn hển đến Ngũ Lý Câu phía đông thành chỉ để khắc một hàng chữ trên hòn đá, sau đó nhảy xuống sông tự vẫn. Hải Thủy vuốt sâu lẩm bẩm: Thời gian không khớp, xem ra có người muốn chế tạo dấu hiệu giả tạo Thích Đại Lang sát hại cố khắc độc, sau đó nhảy sông tự vẫn. Đúng, Tần Lâm gật đầu một cách vô cùng khẳng định. Đường Kính Đình làm tới chức tri phủ, tự có mấy phần bản lãnh xoay sở, thấy vụ án Thích Đại Lang giết người sau đó tự vẫn đã trở thành không có khả năng, bèn đổi giọng nói: Tần lão đệ không hổ là cao thủ xuất thân cẩm y vệ kinh sư, chỉ liếc mắt qua đã đoán được vụ án, bản phủ bội phục tới cực điểm. Trước mắt xem ra là có người sát hại cố khắc độc ở Hữu Cung Kiều phía tây thành, sau đó đồng bọn y lại đẩy Thích Đại Lang xuống sông chết đuối ở Ngũ Lý Câu phía đông thành, chế tạo dấu hiệu giả tạo sợ tội tự sát. Mới vừa rồi thiếu chút nữa Đường Kính Đình đã trở mặt với Tần Lâm, hiện tại lại nói cái gì bội phục tới cực điểm, quả thật là chữ quan có hai cái miệng, nói sao cũng được. Đường tri phủ uy vũ, Tần Lâm cũng không so đo tính toán với y, khẽ mỉm cười: Bất quá ngược lại ta cho là chưa chắc Thích Đại Lang chết tại Ngũ Lý Câu này. Mới vừa rồi Mã lão nhị đã nói qua, lúc ấy Thích Đại Lang ăn bánh bao kim tô xong đã đi về phía tây thành. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, bị người bắt cóc từ phía tây thành đến phía đông thành đẩy xuống sông, chuyện này cũng không mấy hợp lý. Cho nên ta đoán rất có thể là y đã chết đuối ở nơi nào đó phía tây thành, sau đó bị rời thi thể đến Ngũ Lý Câu này. Rời thi thể ư? Mọi người tại đây đều thất kinh, tất cả đặc điểm của thi thể đều biểu hiện là chết đuối, địa điểm phát hiện lại là bên trong đầm nước Ngũ Lý Câu, từ đầu đến cuối có ai nghĩ tới chuyện rời thi thể. Bao gồm cả Đường Kính Đình, không ít người theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bản thân họ lại nuốt xuống. Bọn họ đều nghĩ tới đúng như Tần Lâm nói, chỉ có rời thi thể sau khi chết mới có thể giải thích một điểm khác thường trong vụ án này. Hải Thủy chắp tay một cái, thử hỏi Tần Tiểu Hữu, Hung thủ sát hại Thích Đại Lang không ngoài chuyện chế tạo dấu hiệu giả tạo Thích Đại Lang giết chết Cố Khắc Độc sau đó tự vẫn từ đó giúp mình thoát tội. Như vậy vì sao sau khi giết chết Thích Đại Lang lại rời thi thể đến Ngũ Lý Câu phía Đông Thành? Thật ra thì hung thủ làm tất cả mọi chuyện cũng là vì che giấu tội ác của mình. Trong lời nói Tần Lâm ẩn hàm thâm ý. Có thể tìm được địa điểm hành hung chân chính hay không? Thanh âm của Hải Thủy có hơi run rẩy, trên gương mặt xanh xao gầy gò của lão lộ ra sắc đỏ kích động, vô cùng nôn nóng muốn xem thử rốt cuộc Tần Lâm giải khai bí ẩn này thế nào. Khụ khụ, Đường Kính Đình ho khan hai tiếng, lấy mắt ra hiệu cho Lý Đại Truy ý ý là muốn bộ khoái minh xét ngầm hỏi tìm ra hiện trường đầu tiên. Nếu không Tần Lâm phá án từ đầu đến cuối, phủ nha Huỳnh Châu sẽ vô cùng mất thể diện. Lý Đại Truy bị Đường Kính Đình nhìn cảm thấy chột dạ, mặc dù chán đổ mồ hôi lạnh cũng cứng rắn nhẫn nhịn không lên tiếng. Nói giỡn sao, phía Tây Thành trong phạm vi đi bộ nửa canh giờ có tới mấy chục chỗ hồ nước, sông ngòi, giếng nước. Làm sao có thể dễ dàng tìm được? Chỉ cần chậm chạp vài ngày chưa tìm ra, tới kỳ hạn của đại lão gia đưa ra chắc chắn mông mình sẽ phải nở hoa. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nói, muốn tìm hiện trường đầu tiên Thích Đại Lang bị giết chết kỳ thật cũng không khó, đầu mối cũng nằm trong cơ thể y, nói cho đúng là trong phổi. Tên mập, để mổ phổi ra, lấy nước đọng trong đó. Lục Viễn Chí lập tức lấy cưa thép và bình nhỏ sạc trong túi da trâu ra. Sau đó y ngồi xổm xuống cạnh thi thể, cầm cưa lên cưa kèn kẹt. Sau vài nhát đã cưa đứt xương sườn, lộ ra hai lá phổi căng mọng đầy nước. Lá phổi màu đỏ, mạch máu màu xanh lộ ra dưới ánh đèn đuốc không sót chút nào, bởi vì ư đầy nước nên căng mọng. Mọi người tại đây đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, thầm nói đám hung thần này không hổ là cẩm y vệ, thủ đoạn thật sự tàn nhẫn, đây là mổ ngực nghiệm phổi. Bất quá thứ mà Lục Viễn Chí nghiệm cũng không phải là bản thân buồng phổi, mà là đâm thủng một lỗ nhỏ, dùng bình nhỏ hứng lấy nước trong phổi. Tần Lâm nhận lấy bình nhỏ, cười khanh khách nói, tốt lắm, thi thể từ từ mang trở về phòng xác phủ nha, muốn tra hiện trường đầu tiên có bình nước này là đủ rồi. Chết ở dưới giếng, hỏi Long Vương giếng đòi hung thủ, chết ở dưới sông, ra kỳ hạn cho Long Vương sông. Để xem hắn sẽ làm thế nào, Bạch Sương Hoa liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi làm sao có thể từ một bình nước mà có thể tìm ra địa điểm tử vong. Không ít người có mặt tại trường cũng cho là Tần Lâm đang nói đùa. Ngoại trừ Hải Thủy cau đôi mày bạc trắng âm thầm nghĩ ngợi ra, không có mấy ai cho rằng hắn đang nói nghiêm túc. Đây là một thế giới thú vị sinh cơ dồi dào, có từng nhánh cây màu đỏ bắt chéo nhau, có màu đen hình đuôi sam thật dài, có thứ mặt ruộng mọc đầy lông, đẩy từng quả tàu da xanh biếc bơi qua bơi lại. Còn có thứ màu lục sẫm, hình dáng gần như củ cà rốt, dùng sáu chân trước ngực bơi trong nước. Phật nói trong một chén nước có 48.000 sinh linh, hôm nay thấy quả thật không chỉ có bấy nhiêu, mà là hằng hà sa số. Bạch Sương Hoa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt băng hỏa đan xen lộ đầy kinh ngạc. Chuyện nàng xem được trong sách vở và thực tế nhìn thấy quả thật khác xa như trời với vực. Ở bên người nàng bày một bộ kính hiển vi chế luyện bằng đồng, tay phải Tần Lâm thay mấu nước khác vào giá, tay trái vô cùng tự nhiên choàng qua eo lưng nhỏ nhắn của Bạch Sương Hoa. Mới vừa rồi nàng xem chính là nước lấy ra từ phổi Thích Đại Lang phế trong, bây giờ chúng ta nhìn lại nước lấy trong Ngũ Lý Câu xem thử. Những thứ mà nàng nhìn thấy có thứ là họ tảo, có thứ là động vật phù du, giống như đuôi sam chính là niệm châu tảo, giống như cây gậy bắt chéo màu đỏ là song kỳ tảo, loài trùng chân màu lục trước ngực là thủy tảo, rất nhiều lông là tiên mao trùng. Có lẽ là bị thế giới dưới kính hiển vi làm cho rung động, có lẽ là trong hang Á Long Du từng có tiếp xúc da thịt thân mật, Bạch Sương Hoa cũng không có cảm giác chuyện gì khác thường, vô cùng chuyên tâm quan sát thế giới dưới kính hiển vi. Tần Lâm đứng bên cạnh giống như một vị lão sư đang nghiêm túc giảng bài. Chỉ bất quá hắn đứng quá gần, cơ hồ dính sát với học trò xinh đẹp, hơn nữa tay của hắn cũng rất không thành thật. Chúng ta không thấy gì, chúng ta không thấy gì cả. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực canh giữ ở cửa, sắc mặt hai người vô cùng đứng đắn, vô cùng nghiêm túc, hai chân bất đinh bất bát. Thân hình bọn họ đứng tấn theo thế tỏa mã, hai mắt lấp lánh đưa mắt nhìn về nơi xa, nghiễm nhiên toát ra khí thế của Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo. Nhất định Tần trưởng quan đang sử dụng phương pháp thần bí mà chỉ có Đông Sưởng Cẩm Y vệ bí mật nắm giữ. Đám người Hải Thủy, Đường Kính Đình, Lý Đại Truy chờ ở bên ngoài đều nghĩ như vậy. Tràng diện càng thần bí, càng lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Bên trong phòng, Bạch Sương Hoa ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng thở dài thật dài hết sức dễ nghe. Thế giới dưới kính vô cùng chấn động. Cho dù là người có tâm tính kiên định như nàng cũng có cảm giác hoa mắt kích động. Lấy lại bình tĩnh, đôi mày thanh tú Bạch Sương Hoa khẽ cau lại, nhìn Tần Lâm lạnh lùng nói: "Này, có thể để tay của ngươi xuống được chăng? May là Tần trưởng quan của chúng ta ra mặt dày, vào lúc này cũng không khỏi đỏ lên, vội vàng thu hồi móng vuốt sói của mình, cười khan hai tiếng. Thật là xấu hổ, chỉ là thói quen." Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. Hưởng phúc thanh nhàn không thể nào. Bạch Sương Hoa trợn to hai mắt, gương mặt xinh đẹp lộ đầy vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi: Chẳng lẽ ngươi cùng bọn Lục Viễn Chí cũng là như vậy? Tần Lâm không nói, đây thật là càng chối càng sai. Bạch Sương Hoa chợt cười khúc khích, dung nhan lạnh như băng chỉ trong thoáng chốc như xuân về trên đất, hai tai trở nên đỏ bừng vô cùng xinh đẹp. Không chơi trò này, Tần Lâm giờ khóc giờ cười, băng sơn mỹ nhân Bạch Liên giáo chủ cũng biết trêu cợt người từ lúc nào. Không bao lâu sau, Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa đi ra. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực nhìn trộm thấy trên mặt giáo chủ đại nhân đỏ ửng, hai người e sợ cho thiên hạ bất loạn, bèn nhìn Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa ngầm hiểu. Khụ khụ, các ngươi nghĩ gì vậy? Tần Lâm sờ sờ cằm, biểu lộ vô cùng chính nhân quân tử, lần này không phải là hắn trêu đùa Bạch Sương Hoa, ngược lại là mình bị giáo chủ đại nhân trêu đùa. Hải Thủy đã chờ tới nỗi cực kỳ sốt ruột. Thấy vậy vội vàng chắp tay một cái: "Xin hỏi Tần tiểu hữu có tra ra kết quả gì chưa?" Thần sắc Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị, hắn giọng nói: "Nước trong phổi Thích Đại Lang không giống nước dưới Ngũ Lý Câu, chứng tỏ y đã bị rời thi thể sau khi chết. Nước trong phổi Thích Đại Lang có thành phần thực vật họ Tảo đặc biệt phong phú, nhưng động vật phù du tương đối ít, biểu hiện hàm lượng vật chất hữu cơ trong nước này cao, hàm lượng oxy tương đối thấp. Mà nước ở Ngũ Lý Câu trong hơn, thực vật họ Tảo ít, ngoại trừ các loài động vật phù du như tiên mao trùng ra còn có trứng cá, hàm lượng vật chất hữu cơ thấp hơn loại nước kia, bởi vì là nước chảy nên hàm lượng oxy khá cao. Trải qua một loạt công việc nghiệm thi ở Ngũ Lý Câu, Tần Lâm đã sớm thuyết phục mọi người, ngay cả Đường Kính Đình cũng không hề nghi ngờ kết luận của hắn. Mọi người nhìn hai loại nước giống nhau như đúc, chỉ suy đoán có lẽ trong xưởng về có phương pháp bí mật nào đó không truyền ra ngoài có thể phân biệt. Tần lão đệ, nếu là rời thi thể sau khi chết, như vậy hiện trường đầu tiên tội phạm sát hại Thích Đại Lang là ở nơi nào? Đường Kính Đình vội vàng truy vấn, thân y là tri phủ, trong khu vực cai quản nhiều lần xảy ra án mạng, trách nhiệm trên vai y không nhẹ nhàng gì. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nói: "Xin đường phủ tôn hạ lệnh cả đêm tìm tòi một địa phương như vậy, nó nằm trong phạm vi 10 dặm ở phía tây thành, cũng không phải là dòng suối hay con sông, cũng không phải giếng nước, mà là một hồ nước. Rất có khả năng là hồ nước dùng để tưới, hoặc hồ nước của biệt viện nhà giàu do sức người xây dựng gần nay không có nước ra vào bởi vì đã trời lâu không mưa, nước tù trong hồ đã hơi ngả sang màu xám. Nếu như vị trí hồ nước vắng vẻ, bốn bề có phòng ốt, rừng cây, đỉnh núi ngăn che tầm mắt, vậy thì càng đáng chú ý hơn. Từ tốc độ Thích Đại Lang đi bộ và thời gian bị hại, Tần Lâm suy đoán hiện trường đầu tiên án mạng nằm ở trong vòng 10 dặm phía tây thành. Đồng thời ở những nơi nước chảy như sông suối sẽ không có thực vật họ tạo nhiều như vậy. Giếng nước hàng năm ánh mặt trời chiếu không tới, có thực vật họ tạo nhưng sẽ không sinh trưởng phồn thịnh như vậy, cho nên nhất định là một hồ nước tù không có nước ra vào. Có nghe rõ chưa? Thần sắc Đường Kính Đình lập tức trở nên hưng phấn, lớn tiếng quát Lý Đại Truy. Các ngươi đi tìm cả đêm cho ta, Tần trưởng quan đã nói rất cặn kẽ, nếu đến trưa ngày mai vẫn chưa tìm được chỗ như thế, cẩn thận cái mông các ngươi. Mỗi lần bị tri phủ đại nhân đưa ra kỳ hạn, Lý Đại Truy đều kêu khổ luôn miệng, nhưng lần này y vớ ngực bảo đảm, hết sức tự tin nói. Xin phủ tôn đại nhân yên tâm, Tần trưởng quan đã nói tới mức này, nếu như vẫn không tìm được nơi đó, tiểu nhân sẽ đưa đầu tới gặp ngài. Không phải vậy sao, tuy rằng địa phương Quỳnh Châu phủ lớn như vậy, nhưng được khoan lại trong vòng 10 dặm phía tây thành còn hạn định là hồ nước thiếu nước ra vào, rong rêu phong phú. Nếu như Lý Đại Truy vẫn không tìm được, y và đám thủ hạ của mình cũng đừng là bộ khoái nữa, đổi sang nghề khác là hơn. Chậm đã, Tần Lâm gọi Lý Đại Truy lại, lệnh Lục Viễn Chí lấy ra 7-8 chiếc bình nhỏ. Sau khi phát hiện ra địa phương như thế, khoan hãy đập cỏ động rắn, dùng bình nhỏ lấy nước trở về, chờ ta nghiệm qua rồi hãy tính. Lý Đại Truy đáp ứng, nhận lấy bình sứ dẫn sắt đám huyên để dốc hết trọn ổ ra đi, đốt đèn đuốc triển khai tìm theo phương thức trải thảm khắp phía tây thành. Trưa hôm sau, mặt trời lên cao, cố phủ phía tây thành lại bao phủ một vầng mây sầu thảm. Trước linh cứu có mấy tên gia nhân không ngừng cho giấy tiền vàng bạc vào chậu đốt, một trận gió thổi tới cho đen bay lên phiêu đãng, giống như vong linh màu đen. Đại lão gia Cố Khắc Độc bất hạnh bỏ mình, chuyện này đã mang tới điểm bất tường cho gia tộc khổng lồ mà giàu có này, thần sắc tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đại nương tử vẻ mặt bi thương ngồi trên ghế, gương mặt mập mạp trắng trẻo không thoa son phấn, áo tang vải trắng dính đầy nước mắt. Từ sau khi biết được trưởng phu tử vong kêu trời trách đất đến bây giờ không nói một lời, cũng không trải qua bao nhiêu thời gian. Không phải là vì nàng thương nhớ trưởng phu quá mức, mà là đột ngột từ đương gia nương tử biến thành vị vong nhân. Từ nay về sau là thân quả phụ, sẽ không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ điểm người sai khiến người, không tránh khỏi phải giao ra quyền đương gia đại nương tử, nghĩ đến điểm này còn khó chịu hơn dao nhọn đâm vào tim. Tam nương tử, tứ nương tử ở bên cạnh bầu bạn, giả vờ khuyên nhủ, thật ra trong lòng bọn họ vui mừng hơn ai hết. Kế tiếp chủ trì việc nhà không phải là lão tam chính là lão tứ, hai nàng chắc chắn sẽ nước lên theo thuyền. Ôi, quả thật là phong vân bất trắc, đại lão gia tốt như vậy, không biết vì sao bị hủy trong tay tên Thích Đại Lang lòng dạ tàn ác kia, đúng là ông trời không có mắt. Tam nương tử giả mù sa mưa lau nước mắt. Tứ nương tử cũng nói. Đúng vậy, đại tẩu cũng đừng quá đau buồn, cũng may các cháu vẫn tỏ ra hiếu thuận, tẩu còn có mấy chục năm hưởng phúc thanh nhàn, ngàn vạn lần chớ nên nghĩ quẩn. Đại nương tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngây người hồi lâu lại không nói nửa lời. Thân là quả phụ, quả thật nửa đời sau nàng chỉ có thể hưởng phúc thanh nhàn, đừng mơ tới đại quyền trong nhà nữa. Đại tỷ, mời uống miếng nước đi. Nhị nương tử bưng trà tới, vô cùng cẩn thận khom lưng mời. Vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương một chút, bình sinh lần đầu tiên đại nương tử không phát ra tiếng quát tháo, mà là thở dài, nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Cách đó không xa trong phòng, hai huyên để Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch lại đang ra sức lôi kéo Cố Hối Minh. Nhị ca, tương lai chuyện Cố gia còn phải trông vào ngài, làm sao có thể tự hành hạ mình như vậy. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Nỗi nhục sĩ Lâm Cố Khắc Liên có chút địch ý nhìn Cố Khắc Tịch bưng chén canh xong cười khanh khách đưa cho Cố Hối Minh. Nào, nhị ca khá bảo trọng thân thể, uống chén canh sâm này đi. Cố Khắc Tịch khẽ cắn răng trong lòng đã quyết. Tam ca nói là lớn nhỏ có thứ tự, sau này chính là nhị ca chủ trì việc nhà trọng trách này, trừ huyên ra còn có thể trông cậy vào ai chứ. Giỏi cho Cố Khắc Tịch, sắc mặt Cố Khắc Liên trở nên hết sức khó coi, rất nhanh đã hiểu ý đệ đệ. Lão tam lão tứ đều muốn tranh vị trí gia chủ, theo như tôn ti lớn nhỏ đương nhiên là lão tam chiếm ưu thế. Vì vậy lão tứ bèn dùng kế tuyệt hậu. Không phải là ngươi nói phải coi trọng tôn ti lớn nhỏ sao, chúng ta vẫn còn nhị ta kia mà. Hơn nữa lúc lão đại còn sống, thật ra mọi chuyện trong ngoài đều do nhị ca xử lý. Hiện tại thừa kế gia chủ là trở nên danh phận chính thức, không ai tìm ra được khuyết điểm nào cả. Dĩ nhiên lão tứ Cố Khắc Tịch cũng có bài toán như ý của mình. Rốt cuộc Cố Hối Minh chỉ là nhiệt chủng, không nguồn cội. Lão thái thái còn đó một ngày y sẽ không ngóc đầu lên nổi. Mình muốn lung lạc, khống chế y sẽ rất dễ dàng. Không giống địa vị gia chủ rơi vào trong tay tam ca một mẹ đồng bào, đó mới là không trông cậy gì được. Trước kia hai người không chịu kêu một tiếng nhị ca, không ngờ rằng hiện tại xun soi lấy lòng mình. Sâu trong đáy mắt Cố Hối Minh có vẻ đắc ý khôn tả, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Để nói gì vậy, nhị ca ta lưu lạc bên ngoài không chỗ nương tựa, may nhờ Cố gia thừa nhận quy tông đã là ăn điển lớn lao. Sao dám mơ ước địa vị gia chủ chứ? Ta đây sẽ đi thỉnh lão thái thái tuyển chọn người tài trong nhị đệ tam đệ. Cố lão thái thái cầm quải trượng đầu sồng, được mấy tên thị nữ nâng đỡ đi tới, tuổi 80 mới vừa vinh vang hống hách không lâu, nỗi đau mất đi con trưởng đã làm cho bà trở nên già đi rất nhiều. Ánh mắt phức tạp nhìn hai con trai ruột một chút, cuối cùng rơi vào trên mặt khiêm nhường của Cố Hối Minh, bà bất đắc dĩ hừ một tiếng. Thôi, hai tên bất thành khí, Cố gia cũng không có người nào khác có thể dùng được nữa, chức gia chủ này cũng chỉ có thể để Hối Minh ngồi đi. Ngươi đi theo lão đại những năm qua xử lý mọi chuyện bên trong bên ngoài, lão thân cũng thấy rất rõ ràng. Mẫu thân đại nhân. Cố Hối Minh bật khóc quỳ xuống. Không ai chú ý, khóe miệng y khẽ nhích lên. Nhưng vào lúc này bên ngoài ồn ào huyên náo một trận, người làm vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo. Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, Tần trưởng quan tới phúng điếu. Trước mặt đại môn khí thế hùng vĩ, Tần Lâm đứng chắp tay quan sát tám chữ to huyên hữu để cung Cố thị gia phong viết theo thể chữ nhan trên vách, nụ cười lộ vẻ hài hước chế xếu nồng đậm. Mà Cố gia giấy vàng tung bay trong mắt hắn lại là hang ổ của tội ác, tràn đầy khí tức tội phạm lạnh lẽo. Sắc mặt Hải Thủy tỏ ra vô cùng tức giận, thần sắc Đường Kính Đình tỏ ra hoảng hốt, thỉnh thoảng cúi đầu thở dài, khí sắc hai thầy trò không tốt chút nào. Cố Hối Minh chính thức lấy thân phận gia chủ, dẫn sắc tam đệ, tứ đệ cùng các vị diệt nhi ra đón. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch cũng không đau buồn gì đối với cái chết bất ngờ của đại ca. Lúc này nghe nói Hải Lão tiên sinh cùng phủ tôn bản phủ đều tới phúng viếng, sắc mặt còn lộ ra vẻ vì được yêu mà kinh sợ, đắc ý vô cùng. Xem đi, mặc dù lão đại đã chết nhưng Cố gia ta vẫn còn là đại gia thân hoạn hàng đầu Quỳnh Châu. Ngay cả Hải Thanh Thiên cùng Đường Phủ Tôn cũng nắm tay nhau tới đây phúng viếng. Duy chỉ có Cố Hối Minh dáng vóc gầy gò, hai mắt sưng đỏ, tinh thần mệt mỏi hình dung tiêu tụy, dáng vẻ hết sức đau buồn vái chào sát đất. Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, Tần trưởng quan, gia huyên bất hạnh mất mạng trong tay hung đồ, làm phiền ba vị tới đây phúng viếng, tiểu nhân cực kỳ sợ hãi. Suốt cuộc vẫn là Cố Nhị lão gia hiền lương nhất. Tân khách tới đây phúng viếng nghe vậy gật đầu lia lịa, thầm nhủ trong lòng. Trong bốn đứa con của Cố gia, Cố Hối Minh hiền nhất, lời này quả thật không sai. Nhưng Cố Hối Minh nói xong, sắc mặt Hải Thủy thay đổi mấy lần, muốn nói cái gì lại hết sức nhẫn nhịn, Đường Kính Đình cũng tỏ ra bối rối, dường như là không hề nghe lời y vừa nói. Tần Lâm tiến lên trước một bước, ngoài cười mà trong không cười. Cố Nhị lão gia yên tâm, Hải lão tiên sinh, Đường phủ tôn cùng ta nhất định sẽ tra rõ án mạng gia huyên nước cạn lòi đá, bắt tên hung thủ âm hiểm xảo trá kia chịu tội trước pháp luật. Cố Hối Minh nghe vậy thần sắc khẽ biến, cười khan hai tiếng, len lén quan sát thần sắc Tần Lâm, nhưng lại không nhìn ra đầu mối gì. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch luôn miệng khen phải. Đúng đúng đúng, Tần trưởng quan nói rất đúng, có Hải Thanh Thiên làm chủ, nhất định gia huynh sẽ không phải chết không minh bạch. Thanh danh Hải Thủy ở Quỳnh Châu cực lớn, Đường Kính Đình là môn sinh lão, Tần Lâm là một cẩm y võ quan bị cách chức, cho nên trong lời nói huynh đệ Cố gia đều lấy Hải Thủy làm chủ. Không ngờ rằng Hải Thủy nghe được câu này, nhất thời bối rối mặt đỏ tới mang tai trợn tròn hai mắt không nói nửa lời. Đường Kính Đình cũng rũ cúi đầu, dù biết rõ hung thủ sắp xa lưới nhưng cũng không thể phấn chấn tinh thần. Bạch Sương Hoa cảm thấy vui lên, tra ra vụ án lần này chẳng những làm cho Cố gia phải giật mình kinh hãi, hơn nữa e rằng từ nay về sau hai thầy trò Hải Thủy, Hải Lão Nhi và họ Đường này cũng không tiện lên tiếng huyên hoang trước mặt Tần Lâm nữa. Cố Khắc Tịch thấy thần sắc mấy người này cổ quái, trong lòng không hiểu vì sao, lại hỏi. Đúng rồi, xin hỏi mấy vị đại nhân, nghe nói ngày hôm qua tìm được Thích Đại Lang tự vẫn ở Ngũ Lý Câu phía đông thành, tiếp theo bộ khoái lùng sục phía tây thành, chẳng lẽ là Thích Đại Lang còn có đồng bọn trốn ở đó? Đồng bọn ư? Tần Lâm cười, nói đầy ẩn ý sâu xa. Phải nói là chủ mưu mới đúng chứ? Cơ mặt nơi mi tâm Cố Hối Minh giật giật, thần sắc khó coi nhưng vẫn cười bùi, giả vờ không để ý lời của Tần Lâm, đưa mọi người vào Cố gia, ra sau bình phong chính là linh đường. Cố lão thái thái, mấy vị đương gia nương tử đều ở chỗ này, thấy bọn Hải Thủy đi vào vén áo thi lễ với bọn họ, sau đó chuyển vào hậu đường. Không khí trong linh đường lại khác. Lụa trắng trứng đen, ánh nến chập chờn, từng mảnh cho tàn bay chập chờn phiêu đãng, khiến cho người ta chợt cảm thấy bi ai. Cố Hối Minh quỳ trước linh cữu, lên tiếng khóc sống. Đại ca ra đi quá đột ngột, bảo nhị đệ phải làm sao? Mấy ngày liên tiếp như lạc vào trong mộng, chỉ muốn theo huynh mà đi. Nhị ca bảo trọng, đừng nên như vậy. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch vội vàng tiến lên đỡ y dậy, tối thiểu trước mặt người ngoài, bọn họ luôn luôn thể hiện ra vẻ huyên hữu đệ cung. Ha ha ha! Thình lình Tần Lâm cất tiếng cười to không có hình tượng chút nào, tiếng cười vang vọng giữa linh đường tịch mịch. Tân khách phúng điếu và người Cố gia đều nhìn hắn, không hiểu có chuyện gì. Có người còn cau mày thầm nghĩ cẩm y võ quan làm việc quái đản hoang đường, chẳng trách nào bị cách chức trục xuất khỏi kinh sư. Cố Hối Minh lau nước mắt, giả bộ hồ đồ. Người chết là chuyện lớn, dù sao linh tiền gia huyên hết sức trang nghiêm, không biết vì sao Tần trưởng quan bật cười, đây là cực kỳ xúc phạm. Tần Lâm thu nụ cười lại, ánh mắt băng hàn đâm về phía Cố Hối Minh trầm giọng nói. Ta cười Cố Nhị lão gia ngài cũng không hề lạc vào trong mộng, ngược lại Cố Khắc độc chết đi kia sợ rằng chết đến trước mắt vẫn còn ở trong giấc mộng mà ngươi thêu dệt không tỉnh lại, đến âm tào địa phủ vẫn là một con rùa chết oan. Cái gì? Toàn thân Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch run run một cái, không tự chủ được buông Cố Hối Minh ra, ngơ ngác nhìn Tần Lâm, lại nhìn sang Cố Hối Minh. Giống như thấy ruột sống giữa ban ngày. Ánh mắt Cố Hối Minh lóe lên không chừng, lui về sau một bước, giả bộ như hết sức oan ức. Tần trưởng quan nói như vậy, chẳng lẽ là nghi ngờ tại hạ sao? oan uổng, đây chính là oan uổng tày trời. Hải Thanh Thiên, ngài tra xét rõ ràng, nhất định phải rửa sạch oan khuất cho tiểu nhân. Họ Tần nói tiểu nhân là hung thủ, hắn có chứng cứ gì? Hung thủ rõ ràng chính là Thích Đại Lang. Ánh mắt Hải Thủy phức tạp nhìn Cố Hối Minh, không nói một lời. Tần Lâm cười lạnh nói: hay cho một chiêu lấy thối làm tiến, coi như cũng có vài phần bản lãnh, chẳng trách nào có thể gây ra hai vụ án giết người liên tiếp. Cố Hối Minh, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, sát hại Cố Khắc Độc sau đó giá họa cho Thích Đại Lang, sau khi đẩy chết đuối bèn rời thi thể tới Ngũ Lý Âu, hết thảy đều do một tay ngươi làm ra. Thần sắc Cố Hối Minh có hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cứng cổ nói: ngươi vu khống ta căn bản không hiểu ngươi nói cái gì, ta cũng chưa từng gặp qua Thích Đại Lang. Chưa từng gặp qua Thích Đại Lang ư? Tần Lâm cau mày lại, như cười như không hỏi: ta nói là sau lần gặp trước công đường, cũng không còn gặp lại y lần nào nữa. Cố Hối Minh ra sức xào biện, Tần Lâm truy vấn tận cùng không tha: rốt cuộc ngươi đã gặp y mấy lần? Lúc ở nhà y đặt điều nói lão bà mình bị cưỡng gian, muốn làm tiền gia huyên tới gây rối hai lần, ta chỉ gặp y hai lần đó. Tuy rằng thanh âm Cố Hối Minh rất lớn nhưng lại tránh né không dám chạm vào ánh mắt Tần Lâm, bởi vì ánh mắt đối phương còn sắc bén hơn dao, như đâm thẳng vào tim y. Tần Lâm tiếp tục truy vấn: nói như vậy, trước sau giờ mùi hôm xảy ra vụ án, ngươi có bảo Thích Đại Lang đi tới biệt viện Hậu Sơn Cố gia cách đây mấy dặm hay không? Không có. Cố Hối Minh lắc đầu quầy quậy, trong lòng càng ngày càng lạnh toát. Bọn Cố Khắc Tịch, Cố Khắc Liên lại càng kinh hoàng, gia nghiệp Cố thì rất lớn, có mấy ngôi biệt viện, trong đó có một ngôi ở bên kia Hậu Sơn đã từ lâu không ai ở, do Cố Hối Minh trông coi. Tần Lâm nở một nụ cười của thợ săn tóm được con mồi, cằn từng chữ nói: như vậy xin ngươi hãy giải thích, tại sao nước trong phổi Thích Đại Lang khác xa nước sông Ngũ Lý Câu, lại hoàn toàn giống với nước trong ao nơi biệt viện Hậu Sơn Cố thì? Tại sao trên vật dụng, hành lang biệt viện ấy đồng thời xuất hiện vân tay của ngươi và Thích Đại Lang? Ngưu Đại Lực mang một chiếc bàn bát tiên sơn đi tới, trên bàn hiện ra mấy dấu vân tay màu bạc hết sức rõ ràng. Tối hôm qua lúc Tần Lâm ngủ say, Lý Đại Truy và thật nhiều thủ hạ bộ khoái của y dốc hết trọn ổ lùng sục, tìm tòi mỗi một hồ nước khả nghi ở phía Tây Thành. Rốt cuộc phát hiện có bốn chỗ tương tự như lời Tần Lâm miêu tả, tức không có nước ra vào, thực vật họ tạo trong nước phong phú, có màu hơi xám, trong đó có hồ nước nơi biệt viện Cố gia. Sáng sớm Tần Lâm thức dậy biết được chuyện này, mặc dù hắn đã có dự liệu nhưng vẫn nghiêm túc cầu thì làm đúng sự thật. Sau khi xem qua bốn mẫu nước dưới kính hiển vi, rốt cuộc xác định là biệt viện Cố thì. Biệt viện này từ rất lâu không có người ở vào trạng thái nửa hoang phế, cũng không có người Cố gia trông coi. Tần Lâm không làm kinh động bất cứ ai, trực tiếp đi vào khám nghiệm, dùng cỏ quét vân tay phối hợp bột bạc, làm hiện ra thật nhiều vân tay, sau khi lấy được chứng cứ không thể cãi lại, lúc này mới chạy tới Cố phủ nhất cử bắt hung thủ lại. Cố Hối Minh nhìn dấu tay trên bàn, biểu lộ như gặp phượng giữa ban ngày, mồ hôi trên trán rơi xuống giọt giọt, trong mắt xoay chuyển liên hồi, vẫn còn đang vắt nghĩ cách gỡ tội. Cố Hối Minh, ngươi nhận tội đi. Vẻ mặt Hải Thủy trầm buồn, rất là nghiêm nghị nhìn hắn. Không chỉ là cái bàn này, trên hành lang, vòng cửa, Tần trưởng quan đều phát hiện ra dấu vân tay của Thích Đại Lang và một người khác. Chúng ta so sánh với dấu vân tay mà ngươi đã lăn trong bản cáo trạng vụ án Thích Tần thì thay cho huyên trưởng của mình, phát hiện chính là ngươi. Huyên hữu để cung Cố thì ra phong, vì sao ngươi làm ra chuyện người giận trời oán như vậy? Đường Kính Đình dậm chân tức tối gằn giọng nói: Cố Hối Minh, ngươi thật là nỗi nhục Sĩ Lâm. Sợ rằng nỗi nhục Sĩ Lâm không chỉ là ta. Cố Hối Minh đột ngột cười lên càn rỡ, y đã hoàn toàn bộc lộ, không còn cố kỵ gì nữa, trợn tròn hai mắt, hết sức không phục nhìn Tần Lâm. Ta chỉ không phục, vì sao ngươi lại nghi ngờ ta? Chuyện này vốn là cực kỳ bí mật. Thật sự là y làm sao? Cố Khắc Tịch, Cố Khắc Liên bị dọa sợ đến sắc mặt xám như đất, ngồi phệt xuống đất. Cực kỳ bí mật. Tần Lâm phì cười một tiếng. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lúc ta nghi ngờ quan hệ giữa ngươi và Cố Khắc Độc cũng không tốt như tưởng tượng, là bắt đầu từ vụ án Thích Tần thì tố cáo. Ngươi chịu bỏ ra 80 lượng bạc mời Hải Lão tiên sinh viết văn chúc thọ, lại nói với Thích Đại Lang rằng Cố Khắc Độc không chịu ra 50 lượng bạc xóa đi chuyện cưỡng gian Thích Tần thì... Hừ hừ, nếu thật sự là huyên hữu đệ cung, vì sao ngươi không chịu móc tiền túi mình ra dẹp yên vụ tố cáo mất thể diện này cho huyên trưởng? Hải Thủy trợn to hai mắt, râu bạc run run. Tần tiểu hữu, ý của ngươi là sợ rằng vụ án Thích Tần thì chính là do yêu ngấm ngầm đâm thọc gây ra? Tần Lâm nhàn nhạt nói, đúng là ta. Chuyện đã tới nước này, Cố Hối Minh cũng không còn đường chối cãi, thẳng thắn thú nhận hết thảy tội ác đã làm. Thật ra thì ban đầu Cố Khắc Độc đã bằng lòng ra 50 lượng bạc chấm dứt án này, nhưng nếu là như vậy, mâu thuẫn giữa Thích Đại Lang và Cố Khắc Độc sẽ không lớn. Sau khi Cố Hối Minh giết anh sẽ khó lòng đổ tội sang cho Thích Đại Lang được. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843, thảm tuyệt nhân luôn. Vì vậy Cố Hối Minh nói với Thích Đại Lang rằng huyên trưởng không bằng lòng ra bạc, khích tên này đến phủ nha tố cáo. Như thế mâu thuẫn giữa Cố Khắc Độc và Thích Đại Lang sẽ công khai trước thiên hạ. Một khi Cố Khắc Độc bị hại, dưới tình huống bình thường đầu tiên quan phủ sẽ nghi ngờ Thích Đại Lang hành hung trả thù. Vụ án Thích Tần thì bất quá chỉ là mở màn cho chuyện Cố Hối Minh giết anh, sau đó mới là tuồng hát chính. Hàng ngày vào buổi trưa Cố Khắc Độc tản bộ một mình, không muốn người khác đi theo, xa là vì gần đây lão mới cám dỗ được một người vợ nhỏ, nữ nhân kia cơ hồ trở thành thiếp thất bên ngoài của lão. Cố Hối Minh nắm giữ hành tung huyên trưởng, sau khi phát hiện lão bắt buộc đi qua hữu cung kiều bèn thiết kế kế hoạch mưu sát tỉ mỉ mà kín đáo. Đầu tiên y tập kích Cố Khắc Độc trên cầu, dùng hòn đá đập đầu, sau đó đập nát tiểu đệ đệ lão, ngụy trang thành hung thủ vụ án ba chiếc cầu gây án lần nữa. Vụ án ba chiếc cầu trước đó hạ thân ba người chết nhuộm đỏ máu tươi, chỉ cần tìm người mục kích hiện trường khi đó là được. Sau đó, nếu như quan phủ nhận ra được có điều khác nhau với ba vụ án trước, như vậy y sẽ tiếp tục giết chết Thích Đại Lang, lại ngụy tạo dấu hiệu giả tạo Thích Đại Lang sợ tội tự vẫn, nhờ đó che giấu hung thủ thật sự. Cố Hối Minh khích bác Thích Đại Lang cáo trạng Cố Khắc Độc, làm cho ai ai cũng biết vụ án Cố Khắc Độc cưỡng gian Thích Tần thì chính là chuẩn bị trước khi gây án. Cố Hối Minh cân nhắc liên tục, cảm thấy kế hoạch đã kín kẽ như áo trời, vì vậy trước khi gây án hai ngày bèn thông báo cho Thích Đại Lang, bảo rằng Cố Khắc Độc vì thanh danh hy vọng Thích Đại Lang thanh minh lời đồn lão cưỡng gian Thích Tần thì có gì từ từ nói, bảo y tới biệt viện Hậu Sơn Cố gia thương lượng. Thích Đại Lang nghe nói như thế, thật sự là niềm vui bất ngờ, y đang tính toán lần này có thể kiếm chắc được một khoản. Vốn y là một tiểu duyệt chung sống cùng Hồ Bằng cẩu đảng, không tránh được tiết lộ chút phong thanh. Chuyện này sau khi xảy ra án mạng đã tiến thêm một bước chứng thực tội danh, làm tiền bất thành hành hung giết người của y. Cuối giờ ngọ hôm xảy ra vụ án, Thích Đại Lang dựa theo ước định đi tới biệt viện ở Hậu Sơn Cố gia, bất quá chờ y không phải là bạc của Cố Khắc Độc, mà là bẫy dập tử vong. Cố Hối Minh cùng Tâm Phúc Cố Tam đẩy y xuống hồ nước, Thích Đại Lang không biết bơi lập tức chết đuối, thi thể chìm dưới hồ. Kế tiếp Cố Hối Minh chạy tới hữu cung kiều tập kích Cố Khắc Độc từ phía sau.

Nói không chừng thật sự có thể dẫn dụ Tần Lâm đi ra nhất cử đánh chết. Đáng tiếc Quyền Châu Phủ là địa phương xa xôi Hán Lê lẫn lộn, bên trong thanh lâu sở quán chỉ có mấy kỹ nữ tàn hoa bại liễu, chắc chắn không sánh được với những địa phương lớn như Bắc Địa Yên Chi, Nam Quốc Sai Lệ. Đi đâu mà tìm được mỹ nhân có thể khiến cho Tần Lâm động lòng? Nhắc Tào Tháo liền đến. Trong lúc bọn Mạc Chí Cao còn đang sầu dĩ vì không có người đẹp tuyệt sắc có thể làm cho Tần Lâm mắc câu, quần phương các bên trong của Bắc mới tới một vị hồng quan nhân làm cho điên đảo chúng sinh. Vị mỹ nhân đi này thuyền từ Hàng Châu tới, lúc lên bờ đang là mùa hạ mưa phùn lất phất. Nàng cầm dù bằng giấy dầu, được hai tên tiểu nha hoàn dìu đỡ, bốn tên người hầu áo xanh mũ trắng xuôi tay phục dịch thước tha hiểu điệu đi xuống thuyền. Người trên bến cảng lập tức ngây ra một mảng lớn. Chỉ thấy nàng không cài châm cài đầu, tóc dài như thác xõa trên vai, mặc một chiếc tư la quần, bước chân uyển chuyển là lướt hết sức nhẹ nhàng. Mặc dù mới nhìn dung nhan dưới dù cực kỳ bình thường, chẳng qua là nước da trắng nõn mà thôi, nhưng lúc nhìn lại lần thứ hai đã cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Đến khi nhìn lần thứ ba lại càng hơn nữa, rõ ràng là xinh đẹp không thể tả. Hơn nữa trên mặt vị mỹ nhân này bao phủ một làn sương lạnh như có như không, đôi mắt thâm thúy khiến cho người ta vùi sâu hồn mình vào trong đó, dáng vẻ đoan trang hào phóng, không thể xâm phạm. Á trà, đây là thiên phi nương nương hạ giới sao? Một tên thuyền lão bản trên bến cảng ra sức véo đùi mình. Khí chất thánh khiết ấy, thần thái điên đảo chúng sinh mà lại băng thanh ngọc khiết ấy, rõ ràng là giống như đúc hình mụ tổ nương nương. Đang lúc mọi người cho rằng đây là tiểu thư con nhà đạt quan hiển quý nào đó, lại thấy nàng thẳng vào thanh lâu quần phương các lớn nhất cửa Bắc, nhất thời mở rộng tầm mắt. Thì ra vị mỹ nhân tựa như thiên phi hạ giới này lại là người trong chốn thanh lâu sở quán. Cảm thấy chút tài sản của mình chưa đủ tiền trà nước vào cửa quần phương các, không ít người thở dài rời đi, sinh ra mấy phần tiếc nuối mỹ nhân luôn lạc phong trần. Ngược lại đám con nhà giàu vừa nghe được phong thanh bèn chạy thật nhanh tới quần phương các, e sợ bị người khác giành trước. Chỉ có đám con cháu cố phủ phía Tây Thành tự than mình xui xẻo, vì phải để tang cố khắc độc, bị lễ giáo câu thúc, không có cách nào vào thanh lâu phong lưu. Trần mụ mụ, rốt cuộc tiểu nương tử này danh tính là gì, bản công tử muốn đàm thơ luận văn cùng nàng, ngài thấy có thể. Đại công tử Triệu gia Triệu Minh Phúc ở phía Nam Thành nhét một thỏi nguyên bảo 10 lượng vào tay Trần mụ mụ, tú bà của quần phương các. Trần mụ mụ tươi cười hớn hở đáp: tiểu nương tử phương danh Hoa Song Song, là người Giang Nam Hàng Châu Phủ, là thanh quan nhân vừa đến Quỳnh Châu chúng ta du ngoạn, chỉ bán nghệ không bán thân. Triệu Minh Phúc cười lạnh hai tiếng, cách gọi là bán nghệ không bán thân chỉ là trò cười, nếu bán tiếng cười ở thanh lâu chỉ cần bạc là được, cũng không có ai là tam trinh cửu liệt chân chính. Không lâu lắm, bên trong sân vườn quần phương các, đám con nhà giàu tụ tập ngồi mười mấy bàn, dần dần có người ồn ào kêu lên, mời Hoa Song Song tiểu thư đi ra gặp mặt. Sẽ tới, sẽ tới. Trần mụ mụ hớn hở tươi cười. Hai cánh cửa sổ phòng trên lầu hai mở ra lặng lẽ không tiếng động, Hoa Song Song ôm đàn bước ra, nhất thời tiếng ồn ào huyên náo im bặt. Không ít lãng tử có mặt vui mừng chồng chất. Vị cô nương này mới nhìn tướng mạo bình thường không có gì lạ, càng nhìn lại càng khiến cho lòng người dao động, chính là tướng nội mị vô cùng hiếm thấy. Cho dù là ở Tần Hoài Hà Giang Nam mỹ nữ như mây, muốn đoạt chức hoa khôi cũng không thành vấn đề. Hoa Song Song không nói nửa lời, đặt đàn xuống, nhún mình ngồi xuống chiếu đã được trải sẵn. Bởi vì tư thế ngồi của nàng cặp mông tròn trịa nghiêng về phía sau, eo mềm mại dồn về phía trước, càng lộ ra đường cong lả lướt. Triệu Minh Phúc nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thấy may mắn không dứt. May là lão già cố ra chết đi, cả đám chó chết kia phải để tang thủ hiếu, nếu không hôm nay không biết bao nhiêu người có cơ hội tham gia tranh đoạt phong hoa tuyết biệt với Hoa Song Song. Đám con nhà giàu làm bộ nghe một khúc đàn, không nghe ra được chút ý nghĩa nào trong đó, chẳng qua là tham lam nhìn hoa song song. Chờ đến khi tiếng đàn dừng lại, lập tức có người đứng lên, lớn tiếng nói: "Tại hạ Cổ Phú Quý, có chút lễ mọn không đáng kể gì, đón gió tẩy trần cho hoa song song tiểu thư." Nói là lễ mọn, rõ ràng là hai thỏi vàng mỗi thỏi nặng 5 lượng, vượt xuất thủ chính là 100 lượng bạc, thật lợi hại. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847. Thịt Thiên Nga Triệu Minh Phúc không cam lòng yếu thế, lập tức lấy ra hai tờ chi phiếu 100 lượng, nhất thời qua mặt Cổ Phú Quý. Đám con nhà giàu thi nhau ra giá, bất quá khi Triệu Minh Phúc ra đến 500 lượng bạc, cuối cùng không còn ai tranh với y nữa. Chuộc thân cho Hồng Quan Nhân đứng đầu trong các thanh lâu trên Tần Hoài Hà cũng chỉ có 1.000 lượng bạc, hiện tại 500 lượng chỉ là lễ gặp mặt, có thể coi như giá trên trời. May là đám con cháu phá của cố gia phải để tang ở nhà không đến được, bằng không e rằng giá sẽ cao hơn nữa. Triệu Minh Phúc đắc ý đứng lên chắp tay một cái: "Song song tiểu thư tại hạ." "Hạ, hạ cái đầu ngươi." Kèm theo tiếng mắng vô cùng phách lối, Tần Lâm được đám quan giáo huyên để tiền hô hậu ủng nghênh ngang đi tới. Vừa nhìn thấy hoa song song, mắt sặc tên này lập tức ngời sáng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực và eo người ta không chút khách sáo, nước dãi chảy ròng ròng. "A, tiểu nương tử thật là xinh đẹp." Triệu Minh Phúc không vui: "Hoa song song quả thật đẹp như thiên tiên, nhưng chúng ta tới trước lâu như vậy, mọi người đều tỏ ra khách sáo sợ chọc giận nàng, cũng không dám nhìn kỹ, ai lại vô sỉ như ngươi vậy." Ánh mắt như dán chặt vào ngực người ta, cho dù đây là thanh lâu cũng nên giữ chút phong độ có được chăng? Y sửa sang lại áo mũ, vô cùng khách sáo nhìn về phía hoa song song chắp tay một cái: "Song song tiểu thư tại hạ muốn làm một bài thơ tặng tiểu thư." "Làm thơ?" Tần Lâm nhìn Triệu Minh Phúc cảm thấy tức tối, bèn bới lông tìm vết. "Hiện tại làm thơ thì có gì hay ho, đồ nhà quê ở những địa phương lớn như Kinh Sư, Hàng Châu hiện tại đang rầm rộ kể lại các chuyện vụ án, cưa đầu, mổ bụng, mở ngực, khám phổi, moi ruột, vô cùng hấp dẫn. Song song tiểu thư, ta kể chuyện vụ án cho nàng nghe chắc chắn hay hơn mấy câu thơ đánh sấm của y nhiều." Triệu Minh Phúc nghe Tần Lâm nói ra lời nói này, chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Đám con nhà giàu cũng cười khẩy không dứt: "Kẻ thô lỗ chính là thô lỗ, song song tiểu thư tựa như thiên tiên, há chịu nghe những chuyện vụ án đẫm máu của ngươi. Xin hỏi vị trưởng quan này cao tính đại danh?" Hoa song song gảy dây đàn vài tiếng, dung nhan lạnh như băng xương thình lình mỉm cười tươi như hoa nở: "Ngươi nói có vẻ rất thú vị, lát nữa phải mời kể những chuyện ấy nghe thử." "Cái gì?" Các vị con nhà giàu trợn mắt há mồm, không ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Song song tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên lại không coi trọng thi từ, đòi nghe chuyện những vụ án đẫm máu ghê rợn. Ôi, hải công án đến bất cứ quán trà nào cũng nghe người ta kể, lại bị họ Tần mang ra lừa gạt trái tim mỹ nhân. Hừ, so với thi từ ca phú gì đó, ngược lại bản giáo chủ cảm thấy hứng thú đối với giết người phóng hỏa hơn. Nụ cười hoa song song không thay đổi, trong bụng lại âm thầm cười cợt: "Đây không phải là hoa song song gì cả, rõ ràng là Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa giả trang. Bất đắc dĩ phải làm chuyện này." Nàng cảm thấy ngán đến tận cổ, nhìn những bộ mặt hiếu sắc nhưng giả vờ nho nhã của đám con nhà giàu, quả thật nàng rất muốn cho mấy tên một trưởng tiến bọn họ về Tây. Nếu như Tần Lâm tới chậm một chút, nói không chừng giáo chủ đại nhân sẽ thật sự nổi giận. Nhưng không hiểu vì sao thấy Tần Lâm chạy tới, trong lòng nàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã có thể không cần chịu đựng những ánh mắt đáng ghét như bầy ruồi nhặng bao quanh nữa. Khụ khụ, song song tiểu thư. Triệu Minh Phúc sơ sơ năm tấm ngân phiếu trong tay tỏ vẻ nhắc nhở, ta đây có tới 500 lượng bạc làm lễ gặp mặt đây. Tần Lâm nhận lấy từ trong tay Lục Viễn Chí một sấp ngân phiếu thật dày, nện vào đầu Triệu Minh Phúc bút một tiếng. Con cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga kia, cút cho lão tử. Ê, bản giáo chủ, thịt thiên nga. Bạch Sương Hoa thân là giáo chủ ma giáo có hơi dở khóc dở cười, lời này biến cứng coi như là tán dương, nhưng vì sao lọt vào tai lại có vẻ khác thường như vậy? Triệu Minh Phúc ngay cả cái sấm cũng không đánh, xanh mặt nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, xoay người rời đi ra ngoài, đám con nhà giàu Quỳnh Châu cũng lục tục theo sau đồn êm lặng lẽ. So quả đấm, không thể nào là đối thủ của Cẩm Y Quan giáo, bàn về tài lực, mới vừa rồi Tần Lâm ném ra sấp ngân phiếu kia thảy đều là ngân phiếu hiệu Phong Nguyên ở Kinh Sư, mỗi tờ 1.000 lượng thấy mặt lập tức trả tiền. Triệu công tử, tiền thiếu gia, các vị công tử khoan hãy đi đã. Một tên quy ngô cầm dài nốt ruồi đen lớn tiếng chào hỏi, cũng không có ai dừng bước lại, y gấp đến độ dậm chân, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm có vẻ bất mãn. Nếu không phải đối phương là Cẩm Y Quan giáo, quả thật y rất muốn nhào tới cắn cho đối phương một cái. Đúng là vì Tần lão gia này xuất thủ hào phóng, bất quá hắn có thể ở Quỳnh Châu được bao lâu. Hơn nữa Hoa Song Song là quan nhân treo biển tự quản tài sản, không phải là quần phương các mua được, mượn danh tiếng nàng chống đỡ cuộc diện một chút mà thôi. Quần phương các kiếm không được bao nhiêu tiền, vì nàng mà đắc tội với đám khách quen như Triệu Minh Phúc quả thật là được không bằng mất. Tần Lâm không thèm so đo với một tên quy ngô, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua như không có chuyện gì xảy ra. Trần Mù Mù bị dọa sợ đến run rẩy trong lòng, vội vàng kéo tên quy ngô đang ngơ ngác, thấp giọng nói. Cậu Tam Nhi chớ có xây vào chuyện này, hãy phục dịch thật tốt, ngàn vạn lần chớ đắc tội vị đại gia này, nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy sắc mặt Trần Mù Mù chỉnh trọng trước đó chưa từng có, trong lòng Cẩu Tam Nhi cũng cả kinh, âm thầm kinh ngạc không dứt. Trần Đại Tỷ cũng là nhân vật từng trải qua sóng gió, chưa từng thấy qua bà ta sợ người nào tới mức như vậy. Ngươi biết cái gì? Trần Mù Mù hừ lạnh một cái, những chuyện xấu ngươi làm như ép bức con nhà lành thành kỹ nữ, Tần trưởng quan biết rất rõ ràng, ta có thể không đối xử tử tế với hắn sao? Đây tuyệt đối là nhân vật không thể dây vào. Dĩ nhiên Trần Mù Mù còn chưa biết thân phận chân thật của Hoa Song Song, nếu như biết được giáo chủ ma giáo chạy tới đánh đàn bán hát ở quận phương các này, e rằng từ tú bà đến quy ngô sẽ bị dọa cho ngạt thở. Tần Lâm cười khanh khách dọc theo thang lầu thập cấp mà lên, ánh mắt hài hước quan sát thân thể mềm mại đường cong lả lướt của Bạch Sương Hoa. Khóe miệng nở một nụ cười vô cùng đáng ghét. Hừ, Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng, ôm dao cầm đi vào bên trong phòng. Tên Tần Lâm cũng mặt sầy vào theo, hai tên tiểu nha hoàn ngoài cửa cười trộm bóng cửa lại cho bọn họ. Giữa phòng bày một chiếc bàn bát tiên bằng gỗ hoa lê chạm trổ, giáo chủ đại nhân đưa lưng về phía Tần Lâm ngồi xuống, mặt phủ một làn sương lạnh, hậm hực nói. Thật không biết tại sao bản giáo chủ phải làm chuyện như vậy. Tần Lâm cầm bình trà trên bàn lên, rót hai chén trà cho mình và Bạch Sương Hoa cười nói. Bởi vì mỹ nữ ta có thể mời được chỉ có Kim Anh Cơ, Minh Chí Ngọc Tử và Bạch Đại giáo chủ nàng, nhưng chỉ có giáo chủ đại nhân thần tông cái thế, có thể bảo vệ ta mà thôi. Nàng không ra tay, chẳng lẽ để cho Ngưu đại lực giả trang mỹ nữ. Tên này miệng lưới trơn tru, nói cũng không sai. Bạch Sương Hoa rất là tự phụ khẽ mỉm cười, xoay người lại nhìn Tần Lâm. Bất quá, bản giáo chủ hỏi là tại sao ta phải làm chuyện như vậy, cũng không phải là tại sao bắt ta làm chuyện như vậy. Tần trưởng quan, ngươi không khỏi đáp lạc đề rồi. Nào có nhiều tại sao như vậy, ta cũng không phải là bên nguyên. Tần Lâm cười khổ sờ sờ mũi, chợt trước mắt sáng lên. Chẳng lẽ là giáo chủ lại muốn dùng mỹ nhân kế, giỡn mà thành thật với ta sao? Dứt lời, Tần Lâm không hề khách sáo nhìn chằm chằm Bạch Sương Hoa. Khí chất vị giáo chủ ma giáo này lạnh như băng xương, trời sinh tướng nội mị. Bề ngoài lạnh như băng, nội tâm nóng như lửa, quả thật là bậc tuyệt sắc có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ tiếc ngoại trừ bên trong hang đá Du Long hơi để lộ ra nội tâm thật, còn lại bất cứ lúc nào nàng cũng giống như một tòa băng sơn cao không thể leo tới. Bạch Sương Hoa híp mắt, ánh mắt sét lạnh thấu xương đóng đinh trên mặt Tần Lâm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nói: "Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì lại có thể tự tay tiêu diệt vài tên ung khuyển triều đình, nên bản giáo chủ mới bằng lòng làm chuyện này." Dứt lời nàng liền cười lạnh, tay ngọc trắng như mỡ đông nhẹ nhàng vỗ một cách lên bàn gỗ hoa lê. Chỉ nghe một tiếng sắc trong trẻo vang lên, cái bàn không hư hại chút nào. Tần Lâm mới vừa cầm lấy bình trà bằng sứ, thình lình trên bình xuất hiện đường nước như mạng nhện, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, mỗi một mảnh vụn đều nhỏ hơn móng tay. Tần Lâm run lập cập, trong đầu hiện ra cảnh tượng đáng sợ: Bạch Sương Hoa chân ngọc đạp trường hoa, trong tay cầm roi ra múa may bôm bút. Nhìn dáng vẻ câm như hến của Tần Lâm, sắc mặt Bạch đại giáo chủ vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, khóe miệng khẽ nhích lại vội vàng tu liếm nụ cười, nghiêm mặt nói: "Cho nên, khoảng thời gian này ngươi đừng giở trò gì, nếu không bản giáo chủ sẽ không khách sáo với ngươi." "Suy nghĩ một chút cũng không được sao?" Tần Lâm vẻ mặt đau khổ. "Không được, chỉ có một cái giường. Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới sàn nhà. Buổi tối lạnh trên giường ấm." "Nằm mơ." Bạch Sương Hoa lại đánh một chưởng lên bàn. Lần này thứ bị đập vỡ không phải là bình trà mà là bản thân cái bàn. Trời ơi! Trần Mụ Mụ tầng dưới cùng đang vội vàng chuẩn bị nước trà thức ăn, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, không nghe được đối thoại trên lầu, nhưng thanh âm vật dụng vỡ loảng xoảng lại truyền vào tai. Nghĩ đến đồ đạc gỗ hoa lê giá trị không rẻ trong phòng, bà hết sức đau lòng. Đám cô nương quần phương tắc nghe vậy hả giận. Một nữ nhân lưỡng quyền nhô cao chán sán thuốc sán vấy khăn tay cười phóng đãng: "Hừ hừ, tiểu nương kia cứ tưởng dễ ăn, gặp phải hán tử thô lỗ này sẽ khiến cho nàng hiểu chén cơm Quỳnh Châu phủ chúng ta cũng không phải là dễ ăn như vậy." Lòng ghen tị xuất phát từ bản năng, các cô nương đều có vẻ bất mãn với Hoa Song Song. Bất quá nghe thấy thanh âm đồ đạc vỡ trong phòng truyền ra, các nàng lại sinh lòng thương xót. "Chao ôi, Tần trưởng quan cũng quá mức không thương hương tiếc ngọc, Hoa Song Song yếu yếu đào tơ như vậy, bị hắn hành hạ còn gì là người. Chỉ có Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng các vị cẩm y huyên để e sợ cho thiên hạ bất loạn." Vẻ mặt ai nấy trở nên tâm sự nặng nề nhìn nhau, không hẹn mà cùng bắt chước động tác hay làm của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực: "A-di-đà Phật, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, Giê-xu Thượng Đế, phù hộ trưởng quan chúng ta có thể đi vào nguyên vẹn, đi ra cũng nguyên vẹn, chớ bị giáo chủ ma giáo hủy đi." Quần phương tắc xuất hiện một băng mỹ nhân Hoa Song Song, bị Tần Lâm ném ra ngàn vàng độc chiếm ngao đầu. Loại chuyện như vậy là chuyện mà dân chúng thành thị thích nghe nhất, truyền bá đi nhanh như có cánh, chỉ trong nửa ngày đã đạt tới mức phụ nữ và trẻ con bên trong Quỳnh Châu Phủ đều biết. Trương Đại Thẩm bán thức ăn nói với Lý Đại Nương bán đậu hủ: "Này, có biết không, hôm nay bến cảng cửa Bắc có một cô nương đẹp tở thiên tiên xuống thuyền, thật ra là người của quần phương các. Cẩm y về họ Tần từ Kinh Sư tới đuổi đại công tử Triệu ra phía Nam Thành đi, hai bên đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Trong quán trà một vị lão học cứu phe phẩy quạt, tranh phong hoa bướm còn thể thống gì. Hải Thanh Thiên bảo tấu loại người như vậy, ôi quả thật là thời thế suy vi, lòng người hèn hạ. Vừa là băng sơn mỹ nhân, lại là tranh phong hoa bướm, loại tin tức này là hấp dẫn nhất. Rất nhanh đã truyền đi cả thành. Nha môn bá hộ sở cẩm y vệ răng đầy nội tuyến, giám thị động tĩnh cả thành. Đương nhiên tin tức này không qua được tai mắt bọn họ, Mạc Chí Cao được trình báo tỉ mỉ ngay tức khắc. Họ Tần chết đến trước mắt không tự biết, vẫn còn đang phong lưu khoái hoạt. Trong mắt Bùi Kính bắn ra ngọn lửa âm u, nói đến bốn chữ phong lưu khoái hoạt y lại nghiến răng một cái. Khóe miệng Hàn Độc Phong nở một nụ cười cười gằn tàn khốc, tay chém xuống thật mạnh. Chờ lấy tính mạng hắn, sau đó sẽ cắt của hắn, làm thuốc dẫn cho công công. Mạc Chí Cao cười gian hắc hắc, đây mới gọi là trời chiều lòng người, đang buồn vì Tần Lâm nấp mãi không ra, không tìm được cơ hội hạ thủ, bất ngờ có vị giai nhân tuyệt sắc tới Quỳnh Châu, dẫn dụ tên Tần Lâm tham hoa hiếu sắc này ra. A, đau chứng quá. Tần Lâm bọc áo ngủ bằng gấm lăn xuống dưới giường che nửa người dưới, rất vô tội nhìn Bạch Sương Hoa. Còn dám lên giường nữa, bản giáo chủ cắt ngươi. Bạch Sương Hoa mặt phấn đỏ bừng, nhìn Tần Lâm giá giá quả đấm. Đồ vô sỉ, dám thừa dịp bản giáo chủ ngồi tính tỏa điều tức bò lên trên giường, mặt dày khôn tả. Sắc mặt Tần Lâm đau khổ, chỉ bóng hai người bị ánh nến hắt lên trên cửa sổ. Trời tối, hai chúng ta một ngủ trên giường một ngủ dưới đất, người khác nhìn thấy cũng biết có vấn đề. Phục ngươi rồi. Bạch Sương Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Tần Lâm bỏ lên trên giường, vốn định điểm huyệt đạo hắn, nhưng chuyện tối nay cần làm lại bắt buộc không thể hạn chế hắn hoạt động. Tần Lâm nằm cười xấu xa hắc hắc không ngừng, hai tay bắt chéo sau ức chậm rãi nói. Bất kể thế nào, ta cũng coi như chung chăn gối với giáo chủ ma giáo rồi còn gì. Ngươi, không cho ngươi làm loạn. Bạch Sương Hoa đắp áo ngủ bằng gấm lên người thật chặt, rõ ràng một chỉ là có thể đâm cho Tần Lâm gần chết. Nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, mặt nóng bừng bừng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 848. Giáo chủ Uy Vũ chợt thấy Tần Lâm trở mình, thò tay giật áo ngủ bằng gấm mà nàng đang đắp. Đường đường Bạch Liên giáo chủ đáy mắt thoáng qua một tia hốt hoảng không dễ phát giác. Làm gì vậy? Tần Lâm ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Đại tỷ, toàn thân nàng đắp trong chăn như vậy, lát nữa làm thế nào động thủ? Cũng không phải là không mặc y phục. Bị hơi nóng từ miệng Tần Lâm thổi, Bạch Sương Hoa chỉ cảm thấy bên tai nhột nhạt, tim càng đập mạnh hơn, ra sức nghiến răng thật chặt mới không tung cước đá bay Tần Lâm xuống giường. Tần Lâm âm thầm buồn cười, tối nay là lúc nào, cho dù có cơ hội hắn cũng không dám làm loạn. Bất quá nhân cơ hội trêu đùa Bạch Liên giáo chủ một chút, cũng coi như giải buồn. Ngày gió to thích hợp phóng hỏa, đêm không trăng thích hợp giết người. Sắc trời tối răng răng, một vì sao cũng không nhìn thấy, trên mặt biển gió thổi vù vù, nghe như tiếng ma rượu đang gào thét. Hai bóng người một xám một đen vượt qua tường hậu viện quần phương cắt mà vào, nhẹ nhàng phất phơ rơi xuống đất, giống như hai chiếc lá mùa thu. Ta vừa sờ, đã sờ chung tiểu muội muội. Cậu Tam Nhi vừa hát bài thập bát mô vừa ra nhà xí đi tiểu. Nhớ tới nữ tử Lê Trại mấy ngày trước vừa mua, tính tình nóng bỏng giống như ngựa hoang. Sau khi uống mê xuân tửu, thân hình uốn éo hoan lạc dưới người mình, tâm trạng y tức tới cực điểm. Ê, đó là cái gì? Cậu Tam Nhi rủi rủi mắt, hai đạo tàn ảnh một xám một đen còn lưu lại trong tầm nhìn. Y còn chưa phản ứng kịp, trong một trận đau đớn kinh khủng tới cực điểm chợt thấy được sau lưng của mình. Người ta làm sao có thể thấy sau lưng của mình được? Dù sao cậu Tam Nhi vĩnh viễn không có cơ hội tìm kiếm đáp án của câu hỏi này. Người áo xám Hàn Độc Phong kéo thi thể cậu Tam Nhi sủi lơ, không cầm được đại tiểu tiện vào trong bùi hoa. Cổ của cậu Tam Nhi bị vặn ngược ra sau, hai tròng mắt lồi ra ngoài, chết không nhắm mắt. Gian phòng hảo hạng tốt nhất quần phương các, cũng tức là phòng của Hoa Song Song cô nương ở cửa sổ đối diện hậu viện, Hàn Độc Phong nhảy lên, hai tay Bùi Kính đỡ dưới chân y. Y mượn thế đu lên, lặng lẽ không tiếng động treo trên bậu cửa sổ. Bùi Kính nắm hai chân y, thân thể vọt nhanh lên, cũng bám vào bậu cửa. Bên trong phòng nến đỏ chiếu sáng, trên giường lớn long phượng khắc hoa, hai người đắp chung một chiếc chăn. Tần Lâm nằm ngủ mé ngoài, tiếng hô hấp dài mà đều đặn, hiển nhiên đã sớm ngủ say. Mỹ nhân bên trong nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, mái tóc trải dài như thác đổ xõa ra bên ngoài áo ngủ bằng gấm. Không nhìn rõ dung nhan mỹ nhân, chỉ có một đoạn cổ trắng ửng đỏ mê người, rõ ràng là dấu vết vui vầy cá nước lưu lại. Gương mặt trắng bệch như người chết của Bùi Kính giật giật, nhìn thân thể mỹ nhân dưới áo ngủ bằng gấm là lướt mềm mại, ánh mắt nhìn lại Tần Lâm mang theo một cỗ tà hỏa, trên mặt lộ ra vẻ đố kỵ âm độc không thèm che giấu. Hàn Độc Phong tỏ ra cẩn thận quan sát tình hình trong phòng, y cũng không vội vàng tiến vào bên trong, lấy từ sau lưng một món đồ. Đó là một chiếc ốm đồng bằng thép sòng luyện chế tinh xảo, đường kính chừng một tấc, dài chừng hơn thước. Hàn Độc Phong cười gằn dùng ốm đồng nhắm ngay Tần Lâm bấm vào cơ quan. Một tiếng kim loại va chạm cực nhỏ vang lên, một mũi tên nỏ từ trong ốm đồng bắn ra. Mũi tên nỏ này không chỉ có cực kỳ sắc bén, mũi của nó còn hiện ra màu xanh rực rỡ, rõ ràng là đã được tẩm kịch độc, thấy máu là ngừng thở. Nụ cười Bùi Kính cùng Hàn Độc Phong vô cùng âm hiểm, bọn họ phảng phất nhìn thấy tình hình sau khoảnh khắc Tần Lâm trúng tên. Đau đớn giãy giụa, trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào, thân thể co quắp dần dật, chết oan chết uổng trong đau đớn cực độ. Phập, thanh âm của mũi tên nỏ xuyên thủng áo ngủ bằng gấm vang lên trong tai hai tên sát thủ hết sức dễ nghe. Bọn họ nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng, kế tiếp Tần Lâm sẽ sống không bằng chết, dần dần đi tới cái chết trong đau đớn vô tận. Không có, vẫn không có động tĩnh gì cả, Tần Lâm vẫn ngủ say như trước, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngủ thật say. Có chuyện gì vậy? Hàn Độc Phong không dám tin chớp chớp mắt, cơ quan ốm đồng được luyện chế tỉ mỉ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Mới vừa rồi cũng nhìn thấy mũi tên nỏ mang theo kịch độc bắn vào áo ngủ bằng gấm, chắc chắn Tần Lâm không thể nào bình yên vô sự được. Bùi Kính cắn răng tháo liên tử truy bên hông xuống, cổ tay run lên, xích sắt đen bóng lập tức căng ra thẳng tắp như thương, đầu búa lóe sáng bắn thẳng vào gáy Tần Lâm. Y đã học khôn, có lẽ áo ngủ bằng gấm trên giường có cái gì cổ quái, vậy cứ dùng búa sắt đập thẳng vào đầu. Xem thử ngươi còn có thể ngủ ngon như vậy được chăng? Mắt thấy đầu búa mang theo một đạo ô quang bắn nhanh về phía đầu Tần Lâm, chỉ trong khoảnh khắc sẽ đập vỡ đầu hắn. Với uy thế như vậy chắc chắn não ấp sẽ bắn ra như mưa. Phía dưới áo ngủ bằng gấm đột nhiên có một bàn tay trắng muốt mềm mại thò ra, động tác uể oải thờ ơ giống như mỹ nhân phẩy tay đuổi đi con ruồi con muỗi vo ve làm phiền. Tốc độ thật chậm, động tác nhẹ vô cùng, thế nhưng phát sau mà tới trước, ngăn trước mặt búa sắt, hoặc nói chính xác hơn dường như bàn tay ấy vốn đã ở chỗ đó từ trước. Năm ngón tay nhẹ nhàng vẫy hướng vào trong lòng bàn tay, động tác nhìn như hoa sen trắng nở, ưu nhã tuyệt trần như đang múa. Thế nhưng đầu búa tràn đầy nội kình âm nhu kia nhanh chóng lọt vào lòng bàn tay hết sức nhẹ nhàng êm ái. Xích sắt đang căng thẳng kia cũng lập tức rũ xuống giống như rắn chết. Bùi Kính chợt nghe tim mình như chìm xuống, y biết rất rõ ràng mình đã tốn hao biết bao công phu trên sợi liên tử truy này, nhưng chủ nhân của tay kia khó lòng tin được giống như ma thần, cũng chính vì vậy phản ứng của y hơi chậm một bước chí mạng. Tráng sĩ chặt cổ tay, hai chân Bùi Kính dầm mạnh vào tường, tay trái đẩy mạnh cửa sổ. Tay phải buông bỏ liên tử truy, ba động tác làm liền một mạch nhanh như thiểm điện, thân hình sắp sửa bay ngược ra hậu viện. Đã muộn, trong khoảnh khắc Bùi Kính sắp động, bàn tay nắm liên tử truy kia nhẹ nhàng run lên, đột nhiên một cỗ cự lực hùng mạnh như bài sơn đảo hải theo xích sắt tuôn trào tới. Lập tức toàn thân Bùi Kính chấn động mạnh như vừa bị sét đánh, kỳ kinh bát mạch bị ấn cho tan tác. Mà Liên Tử Truy thường dùng hoàn toàn thoát khỏi khống chế của y, xích sắt như rắn vừa sống lại quấn lấy cổ y kéo y trở vào phòng. Động tác mau lẹ, hết thảy chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt, con ngươi Hàn Độc Phong chợt thu nhỏ lại. Từ khi bàn tay thần kỳ kia tiếp lấy Liên Tử Truy, y đã biết vì sao tên nỏ lúc trước mình bắn ra lại không thấy tăm hơi như đá chìm đáy biển. Hàn Độc Phong sinh lòng ác độc bấm vào cơ quan, ba mũi tên nỏ còn lại trong ống đồng bắn ra thành hình chữ phẩm về phía Tần Lâm nhanh như điện chớp. Đồng thời hai chân y cũng đạp mạnh vào tường, tả trưởng đẩy mạnh vào song cửa, thân thể đang treo trước cửa sổ nhanh chóng bật ngửa về phía sau. Tần Lâm đang muốn lật người ngồi dậy, thấy ba điểm hàn tinh nhanh như điện chớp bắn tới, tên này có ưu điểm anh hùng thức thời vụ. Vội vàng co người lại nấp sau lưng giáo chủ đại nhân. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Bạch Sương Hoa cười lạnh co chỉ bắn ra ba cái giữa không trung. Tuy rằng động tác của nàng thong thả, nhưng mỗi chỉ đều bắn trúng một mũi tên nỏ. Chỉ nghe ba tiếng phập trầm đục, tên nỏ bị nàng bắn ghim vào vách gỗ sâu chừng hai tấc. Hai mắt Tần Lâm ngời sáng, giáo chủ tỷ tỷ thật lợi hại. Nếu như không xuất ra tuyệt kỹ độc môn ôm bắp đùi quấn khăn trải giường, trưởng quan ta không phải là đối thủ của nàng. Hàn Độc Phong không trông cậy vào ba mũi tên nỏ có thể gây tổn thương cho Tần Lâm, thậm chí không thể nào ngăn cản được đối thủ kinh khủng tới cực điểm kia. Yêu ngã lộn nhào từ cửa sổ lầu hai xuống, lúc sắp sửa chạm đất lấy tư ý cực kỳ vượng gì uốn éo thân thể một cái. Lưng y lướt ngang sát đất trượt nhanh về phía tường viện, sau đó đưa tay níu vào một gốc bông vải, thân hình dựng đứng dậy. Chuỗi động tác liên hoàn này được Hàn Độc Phong thi triển tinh diệu đến tột bậc, y biết ở trước mặt đối thủ đáng sợ tới cực điểm đó, mình sẽ không có cơ hội thứ hai. Tường viện ngay ở phía sau, sắp chạy thoát vẫn không thấy ai đuổi theo, tâm trạng căng thẳng của Hàn Độc Phong rốt cuộc buông lỏng. Đột nhiên y vô cùng kinh hãi phát hiện, một đạo thân ảnh màu trắng từ cửa sổ bay ra với tư thế mạn diệu thướt tha, nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Lúc này mây tan gió ngừng, trăng non như lưới liềm, nữ tử áo trắng lăng không phi độ không dính một hạt bụi nào, giống như cửu thiên huyền nữ. Tay áo phất phơ, dung nhan tuyệt thế nổi bật dưới màu hoa đỏ của bông vải, cảnh tượng tuyệt trần như trong ảo mộng. Nhưng lòng của Hàn Độc Phong lại đang không ngừng chìm xuống, khinh công đối phương đã đến gần lăng không độ hư y không có chút cơ hội nào. Tần Lâm mới vừa từ giường lớn khắc hoa bò dậy, hai chân sỏ dày, bạch xương hoa đã xách theo Hàn Độc Phong từ cửa sổ trở lại. Đáng thương Hàn Độc Phong là cao thủ thích khách trong 12 giám 4 ti 8 cục. Hiện tại bị người ta bắt sống như chim ưng sướt gà con, tứ chi mềm nhũn rũ xuống, hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa phản kháng. Cho dù là giao phong chính diện xa trường chinh chiến giữa thiên quân vạn mã, giáo chủ ma giáo cũng có thể chém đại tướng cấp đô chỉ huy sứ trong lúc cười nói, đối phó người như Hàn Độc Phong thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Mới vừa rồi Bùi Kính bị xích sắt mình cuốn lấy ngất đi. Vào lúc này chậm rãi tỉnh dậy. Đang định giãy giụa đứng dậy, bạch xương hoa xách theo Hàn Độc Phong nhẹ nhàng ném tới. Hai tên thích khách đụng vào nhau lại ngã lăn ra đất. Khổ cực rồi, giáo chủ tỷ tỷ khổ cực rồi. Tần Lâm cười hắc hắc, tự mình xách hài đặt dưới chân nàng. Thấy chân ngọc trong trắng hồng hào, da thịt sáng bóng mượt mà, không nhịn được thuận tay bóp một cái. Bạch xương hoa mang hài vào, không tung cước đá bay Tần Lâm ngược lại gương mặt khẽ ửng hồng. Gặp phải người không biết xấu hổ như Tần Lâm, cho dù là giáo chủ đại nhân cũng không làm gì được hắn. Bùi Kính và Hàn Độc Phong nghe được trong miệng Tần Lâm thốt ra hai chữ giáo chủ, nhất thời giống như thấy ruộng sống kinh hãi tới cực điểm nhìn bạch xương hoa, không hẹn mà cùng run giọng nói. Ngươi là giáo chủ ma giáo Tần Lâm, ngươi lại làm khách trong màn của giáo chủ ma giáo. Vốn là hai tên thích khách còn muốn bảo khởi làm khó dễ bắt Tần Lâm, hoặc là nghĩ biện pháp khác chạy trốn. Kết quả vô cùng hoảng sợ phát hiện, mỹ nữ nằm trên giường với Tần Lâm chính là Bạch Liên giáo chủ từng khiến cho vô số ưng khuyển sưởng về phải rét lạnh trong lòng. Chút can đảm cuối cùng trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn tan biến. Này, đừng nói khó nghe như vậy, sao lại gọi là khách trong màn của giáo chủ tỷ tỷ? Tần Lâm cười xấu xa, mặt dày ôm ngang eo nhỏ nhắn của Bạch Sương Hoa. Chẳng lẽ không thể là giáo chủ tỷ tỷ ngưỡng mộ tài hoa tại hạ, cho nên bắt trước hồng phất nữ bỏ trốn trong đêm sao? Cút! Bạch Sương Hoa nghiến răng ghen ghét, rất muốn nện cho Tần Lâm 100 lần. Bùi Kính kinh hãi muốn rơi đồng tử xuống đất. Bạch Liên giáo chủ lại ngủ cùng giường với Tần Lâm, chuyện này thật sự khiến cho y không dám tin, cất tiếng the thé nói: Tần Lâm, ngươi lại dám cấu kết với giáo chủ ma giáo, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Tần Lâm sờ sờ mũi, nhìn chăm chú vào cặp mắt kinh hãi của Bùi Kính. Nhưng chúng ta ngoại trừ ngủ trên giường ra cũng không làm chuyện xấu gì khác, không giống như ngươi giở trò thái sinh chơi đùa vô cùng vui vẻ, tự cho là Quỳnh Châu trời cao hoàng đế xa, mình là từ kinh sư tới, có thể muốn làm gì thì làm, coi dân chúng là súc vật, làm ra hành vi thái sinh trời giận người oán, tên thái giám biến thái chết bầm kia, ngươi cho là ăn tiểu cây cây là có thể mọc ra tiểu cây cây sao? Vậy ngươi ăn ớt heo chẳng lẽ ớt ngươi cũng hóa thành ớt heo? Ngươi sắc mặt Bùi Kính trắng bệch, lắp bắp hồi lâu không nói nên lời. Bạch Sương Hoa bật cười, Tần Lâm mắng thật điêu ngoa độc ác, nhưng cũng mắng thống khoái, hả giận. Quả thật như Tần Lâm phân tích, Bùi Kính bị gia tính đế thu thập kinh nguyệt sử nữ để luyện chế đan dược ảnh hưởng, cũng sở trò thái sinh. Vụ án ba chiếc cầu chính là y làm ra, sở dĩ ở gây án trên cầu là hy vọng linh hồn người chết chân không đến đất cật không đến trời, không thể tới âm tào địa phủ tố cáo. Cho dù là Hải Thủy và Đường Kính Đình tài ba tới mức nào, dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng hung thủ vụ án ba chiếc cầu chính là y. Nhờ Mạc Chí Cao hiệp trợ phá án lại càng buồn cười, Bùi Kính núp trong nha môn bá hộ sở rất lâu, làm sao bộ khoái tìm được y? Tần Lâm trầm giọng nói: Là ai phái các ngươi tới? Có phải Trương Kình hay không? Nói cho ta biết hết thảy, ta có thể tha các ngươi một mạng. Về phần chuyện ta và Bạch Liên giáo chủ chung chăn gối, các ngươi có thể đi tố cáo, xem ai chịu tin tưởng. Bùi Kính cùng Hàn Độc Phong lập tức sáng mắt lên: Ngươi cũng không thể gạt chúng ta. Trừ tin tưởng ta ra, các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tần Lâm khẽ mỉm cười, Bạch Sương Hoa cũng không lỡ thời cơ cười lạnh một tiếng. Đối mặt giáo chủ ma giáo chèn ép, hai tên thích khách không dám giấu giếm chút nào, nhất khai ra rõ ràng. Các ngươi có thể đi rồi. Tần Lâm chỉ cửa sổ. Thật sự để chúng ta đi sao? Hai người nửa tin nửa ngờ cất bước về phía cửa sổ, đến trước cửa sổ lại đồng thời xông ra ngoài. Bóng trắng chợt lóe, Bạch Sương Hoa đuổi theo nhấn một chưởng vào huyệt bách hội đỉnh đầu Bùi Kính cùng Hàn Độc Phong. Chỉ nghe hai tiếng bốp nhẹ vang, thân hình hai tên thích khách nhảy lên không trung chứng lại, tiếp theo rơi xuống trong hoa viên, đầu lâu vỡ vụn thất khiếu chảy máu, trong phút chốc chết oan chết uổng. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Bà nương hung hãn chập chập, ta tha các ngươi một mạng, đáng tiếc Bạch Liên giáo chủ không chịu tha cho. Tần Lâm đứng ở cửa sổ, gương mặt vô tội. Bạch Sương Hoa giơ bàn tay lên, lạnh như băng nói: Cảm giác làm thịt ưng khuyển sưởng vệ thật không tệ. À, Tần Lâm đổ mồ hôi, dường như ta cũng là. Hắn dẫn sắt đám huyên để Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thừa dịp ban đêm đem hai cỗ thi thể thích khách đi phủ nha Quỳnh Châu. Đường Kính Đình nghe nói đập chết tại chỗ hung thủ vụ án ba chiếc cầu, vui mừng từ trong chăn bò ra ngoài, vừa cho người đi mời Hải Lão tiên sinh vừa đi đến phòng xác xem. Tần Lâm lười nói nhảm, trực tiếp lột quần Bùi Kính ra, nhất thời đường kính đình như thấy vượt sống, vẻ mặt kinh nghi bất định. Giữa hai chân Bùi Kính không có đồ chơi kia, thân phận ý là. Hải Thủy vội vàng chạy tới, đôi mày bạc cũng cao chặt, vừa nhìn nửa người dưới thể không trọn vẹn không hoàn toàn này, lão đã hiểu ra 7-8 phần. Năm gia tính lão mang quan tài can gián cho tới chết, trong đó một nguyên nhân là vì ra sức khuyên ngăn thuật thái bổ dị đoan lúc ấy thịnh hành trong cung. Nhưng bản thân gia tính đế chính là người chủ sử thu thập kinh nguyệt sử nữ luyện ý đan dược, làm sao có thể nghe lời lão can gián cho được. Thì ra là dư nghiệt tà dâm tiền triều lọt lưới. Hải Thủy hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt cực kỳ khinh thường, vỗ vỗ vào lưng Đường Kính Đình, kê vào tai nói nhỏ mấy câu. Thần sắc Đường Kính Đình càng lộ vẻ ngưng trọng, nghĩ ngợi hồi lâu mới xá Tần Lâm ba xá, không nói nửa lời. Sau khi hai vị này rời đi, Tần Lâm lại bảo Lục Viễn Chí cầm liên tử truy của Bùi Kính đi tìm Mạc Chí Cao. Không bao lâu sau, sắc mặt Mạc Chí Cao vàng khè, đầu đầy mồ hôi chạy tới, đến khi nhìn thấy thi thể Bùi Kính cùng Hàn Độc Phong, nhất thời toàn thân run lên bần bật, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, liên tiếp dập đầu về phía Tần Lâm. Tần trưởng quan tha mạng, tiểu nhân hồ đồ mê muội, không nên đối nghịch với ngài, nhưng hai người này là từ kinh sư tới, tiểu nhân phụng mệnh sai khiến, không dám không nghe theo. Tần Lâm ung dung nhàn nhã chắp hai tay sau lưng, chờ Mạc Chí Cao dập đầu tới nỗi chảy máu mới nhàn nhạt nói. Thôi, đây gọi là chó cắn Lữ Đồng Tân, ngươi cũng chỉ là một con chó thủ hạ người khác, tương lai ta sẽ tự tìm chủ nhân ngươi tính sổ, há có thể so đo với một con chó. Hừ hừ, quý chủ nhân đã sẵn dò thế nào, ngươi hãy tự lo cho mình đi. Mạc Chí Cao dùng mình một cái, đứng lên đi từng bước một ra ngoài, sắc mặt thẫn thờ giống như cái xác biết đi. Kinh sư phái tới hai viên kiện tướng đều thất bại ở Quỳnh Châu, rốt cuộc chuyện trở nên tệ hại tới mức này, e rằng hai nơi Trương Ti Lễ và Lưu Đô Đốc sẽ không tha cho y. Hôm sau, tri phủ Quỳnh Châu Đường Kính Đình phát công văn tới các nơi nha môn tổng bức lưỡng Quảng, bố chính sứ Quảng Đông, đề hình án sát sứ Quảng Đông. Nói mai phục lùng bắt hung thủ vụ án ba chiếc cầu, hai tên yêu đầu ngoan cố hung hãn, lại dám ngoan cố kháng cự, đã bị bộ đầu phủ nha Lý Đại Truy dẫn người tiêu diệt ngay tại chỗ. Hung khí thu được hoàn toàn khớp với vết thương trên thi thể nạn nhân ba vụ án trước. Trong quá trình này còn có Hải Thủy Hải Lão tiên sinh đã chí sĩ làm chứng. Bắt gian bắt tại giường, bắt sặc phải có chứng cứ, không chỉ có hung khí còn có Hải Thanh Thiên làm chứng. Như vậy vụ án này đã được giải quyết. Mấy ngày sau từ Quảng Châu phát tới công hàm, lệnh treo hai cỗ thi thể yêu nhân thị chúng 3 ngày, sau đó đốt thành tro bụi. Đồng thời công văn kết tội cố hối minh cũng tới, vì vụ án này bại hoại luôn thường, bội nghịch bất đạo, lập tức xử trảm y cùng tâm phúc cố tam. Không bao lâu, rốt cuộc thánh chỉ đến từ kinh sư đã tới Quỳnh Châu vạn dặm xa xôi. Người tới truyền chỉ là một tên hành nhân thuộc hành nhân ti, một tên thái giám nội đình, thái độ đối với Tần Lâm vừa kính cẩn lại có hơi xa cách. Đối với Hải Thủy một mực cung kính, chỉ sợ đắc tội vị đệ nhất thanh quan đương triều này. Trên thánh chỉ ca ngợi Hải Thủy tột bậc, nói lão khiêm hóa đạm bạc, không hổ là tấm gương sáng chói đương thời. Nếu không muốn vào triều làm quan, vậy cứ ở Quỳnh Châu giáo hóa một phương, phát dương nho học, cũng có thể quảng bá nhân đức thánh quân. Lại lệnh cho quan địa phương vào ngày lễ Tết phải tới phủ bái kiến Hải Thủy. Tóm lại là một phen trường thiên đại luận. Về phần Hải Thủy tiến cử, Tần Lâm chỉ nói qua loa vài chữ cuối cùng, nói hắn chỉ có chút tài mọn mà phụ ủy thác trung lương, thiếu niên đắc chí phong hình, quả thật phụ ăn vua. May nhờ Hải Thủy hết sức tiến cử, triều đình điều hắn đi Bộ Châu Bình Dương phủ Sơn Tây, chờ hắn lập công chuộc tội rồi hãy tính. Rốt cuộc là phượng bàn tướng công tính toán thế nào? Hải Thủy nhận chỉ liền vuốt sâu mặt lộ vẻ phiền muộn, Sơn Tây Bồ Châu là quê quán Trương Tứ Duy, ở vào nội địa Nam Bộ, luôn luôn bình an vô sự, cũng không có quân cơ trọng đại hoặc là đại gian cử khấu. Tần Lâm đi tới đó chẳng phải là anh hùng không có đất dụng võ sao? Lão suy nghĩ một chút, bực tức nói: không được, lão phu phải thượng thư, lực tranh một phen vì Tần tướng quân. Tần Lâm chắp tay một cái, cười ha hà: ý tốt của lão tiên sinh, Tần mỗ xin tâm lãnh, bất quá Sơn Tây Bồ Châu là quê quán Phượng Bàn tướng công, lão đã đưa Tần mỗ vào nơi đó có lẽ là để quan sát cẩn thận hành động lời nói của Tần mỗ, sau đó mới khôi phục trọng dụng. Hải Thủy nhíu mày một cái, lão cổ hủ nhưng tuyệt không ngốc, lăn lộn quan trường mấy thập niên, chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Tự nhiên biết chuyện này không đơn giản giống như Tần Lâm nói, đang muốn mở miệng khuyên nữa lại thấy khóe miệng Tần Lâm khẽ nhích lên trong nụ cười cất giấu thâm ý. Lão tiên sinh liền ngậm miệng, vuốt sâu âm thầm nghĩ ngợi. Trước khi thánh chỉ đến, Tần Lâm nhận được thơ Trương Tử Huyên đích thân viết từ tay Ngũ Phong Hải Thương, nói Tần Huyên chớ lo tiền trình, tiểu muội ở Kinh Sư Tử có một phen an bài. Sau đó liệt kê đám quyền hoạn Sơn Tây nhất là Bồ Châu vào một danh sách. Trương Doãn Linh là phụ thân Trương Tứ Duy, giàu có một phương, là gốc đại thụ che trời ở Bồ Châu, thương đổi xuất nhập quan Tây tái ngoại, còn là thông gia với đạt quan hiển quý. Bồ Châu Vương Thị, mẫu tộc Trương Tứ Duy, binh bộ thượng thư phó đô ngự sử tuyên đại tổng đốc Vương Sùng Cổ Chí Sĩ Hồi Hương, chính là em vợ Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy gả con gái mình cho con của cố thái tử Thái Bảo Văn Uyên các đại học sĩ Mã Tử Cường, để đệ Mã Tử Cường Mã Tử Tu là cử thương quan trung. Giỏi cho Trương Tứ Duy tính toán, một dãy Sơn Tây Bồ Châu không chỉ có ở địa phương không có công gì để lập, còn là giang sơn kín đáo vững chãi mà lão đã nhiều năm khổ tâm tổ chức. Các thế lực thế gia dây mơ dễ má với nhau, một người vinh cả bọn cùng vinh. Hơn nữa cách xa phạm vi thế lực Ngũ Phong Hải Thương và hai phủ Ngụy Định ở Nam Bắc hai kinh, cho dù là Tần Lâm có bản lãnh tày trời, chỉ cần đến Bồ Châu chính là hổ xuống đồng bằng, không thể gây nên sóng gió gì nữa. Rốt cuộc Trương Tử Huyên tính toán thế nào? Tần Lâm gãi đầu một cái, từ thư tới và giọng điệu Trương Tử Huyên, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan tới nàng, thậm chí có khả năng chính là nàng âm thầm bố trí. Tần Lâm ở trong thư phòng xem thư xong, chợt ngửi được mùi hoa đàm nhàn nhạt, hắn quay đầu lại cười híp mắt nói: ê, giáo chủ tỷ tỷ ven, muốn xem thử thư lão bà viết cho ta sao? Bạch Sương Hoa lặng lẽ không tiếng động đi tới sau lưng Tần Lâm, muốn xem nội dung trong thư. Không ngờ rằng bị hắn phát hiện, mặt phấn hơi đỏ lên, cười lạnh nói: Bồ Châu là hang ổ Trương Tứ Duy, lão đã tổ chức nơi đó vững vàng như tường đồng vách sắt. Cho dù là ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng không phá nổi, hừ hừ, sau kỳ hạn một năm ngươi sẽ phải thực hiện lời ước. Ta khuyên ngươi tiết kiệm chút chuyện, dứt khoát không cần đi chuyến này, chạy tới Đông Nam dựng cờ khởi nghĩa với bản giáo chủ. Sau này hãy tính. Tần Lâm gấp gọn phong thư bỏ vào trong áo. Nàng có đi Bồ Châu hay không? Bạch Sương Hoa nhìn dáng vẻ không mặn không lạt này của hắn cảm thấy tức tối, ngọc thủ vỗ lên bàn sách một đòn thật mạnh, giận dữ nói: tại sao không đi, xem ngươi húc đầu vào vách, hít bụi thế nào, bản giáo chủ sẽ rất vui mừng. Một tràng tiếng răng rắc vang lên, bàn sách hóa thành mảnh vụn. Thật đúng là bà nương hung hãn, để xem sau này ai dám lấy nàng. Tần Lâm nói xong chạy nhanh như một làn khói trước khi Bạch Sương Hoa bạo phát. Bà nương hung hãn, bà nương hung hãn. Anh Vũ trên hành lang lớn tiếng kêu lên, thình lình bắt trước được mấy tiếng này. Bạch Sương Hoa giận đến thất khiếu bốc khói, Tần Lâm chạy mất không thấy, nàng bèn chừng mắt nhìn anh Vũ thoá mạ. Tần Lâm, bản giáo chủ muốn ăn con chim này của ngươi. Ê, giáo chủ đại nhân muốn ăn chim của Tần trưởng quan sao? Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực trong lúc vô tình nghe thấy tiếng kêu, giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm.